Tần Dương cũng không quản nhiều, kéo Lý Nhàn Ngư lên đài. Một trận đánh tơi bởi phía dưới, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương đứng chung một chỗ. Ngoài y phục, không thể phân biệt ai với ai. Đừng tưởng rằng, vãng sinh đồng thì ghê gớm. Đồng lực chỉ là phụ trợ, tổ tông ngươi, Lý Niết Phong năm đó, cũng không phải chỉ dựa vào vãng sinh đồng mà xưng vương. Tần Dương khiển trách, hai ngươi, nếu không cố gắng tu luyện, ta sẽ đánh mỗi ngày một trận. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư tràn đầy u ám, nhìn Thạch Cảm Đương. Người này miệng rộng, thích nói lung tung, giờ thì thảm rồi. Tần Dương lúc này đi xuống võ đài. Cốc Tân Nguyệt dì dầm nói, có phải hơi ác quá không? Không đánh thì không nên thân. Tần Dương hô lớn, đánh một trận, thoải mái hơn nhiều. Giang Bạch lúc này có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương. Làm đồ đệ của Tần Dương hay làm đồ đệ của U Vương, nào có đơn giản như vậy? Giang Bạch cuối cùng cũng hiểu vì sao Tần Dương lại mạnh mẽ đến thế. U Vương chuyển thế, trong hàng vạn đại lục, đúng là không ai có thể coi Tần Dương ra gì. Đây không phải là tự nhận vô địch Thạch Cảm Đương sao? Một tiếng cười vang lên, mấy người cùng lúc bước tới, chứng kiến vẻ mặt sưng của Thạch Cảm Đương. Một gã thanh niên dẫn đầu cười hắc hắc nói, Thạch Cảm Đương, sao ngươi lại biến thành như vậy, thê thảm vậy, mắc mối gì tới ngươi? Thạch Cảm Đương rên một tiếng, nói, Trương Minh Lương, chờ ta đến sinh tử ngũ kiếp kỳ, nhất định sẽ đạp ngươi xuống, hiện tại ngươi không cần hóng mát đâu. Nghe lời này, thanh niên kia nhíu mày, bị đánh thành như vậy, ngươi còn dám nói nhảm sao? Trương Minh Lương đứng phía sau, một gã thanh niên chế nhạo nói, Thạch Cảm Đương, ngươi không phải nói muốn ra đời, tìm kiếm một con đường vô địch cùng cảnh giới sao? Giờ bị ngươi đánh thành thế này, lão tử bị sư phụ ta đánh, mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Cảm Đương không khách khí đáp lại, sư phụ ngươi, một vài thanh niên nhìn về phía Tần Dương, người này là sư phụ của ngươi sao? Trương Minh Lương cười hà ha, đứng dậy, Thạch Cảm Đương, người bái sư, ít nhất cũng nên tìm một người mạnh mẽ một chút. Ngươi hiện giờ là sinh tử tam kiếp kỳ, sư phụ liền sinh tử ngũ kiếp kỳ, ngươi không thấy xấu hổ sao? Hay để ta cha ngươi làm sư phụ? Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương liền mặt mày tối sầm lại. Trương Minh Lương, ta có thể, nhưng lão tử luôn luôn đánh bại ngươi. Còn nói về sư phụ ta, lão tử tương lai sẽ không ngừng đánh bại ngươi, thậm chí sẽ đánh chết ngươi, ngươi có tin không? Ta rất sợ đó. Trương Minh Lương nhếch miệng cười nói, vậy đi, để cho sư phụ ngươi giao thủ với ta, nếu sư phụ ngươi thua, ta sẽ bắt ngươi làm cốc phó các chủ, cùng ta uống rượu tâm sự dưới hoa dưới nguyệt. Nếu sư phụ ngươi thắng, ta Trương Minh Lương sẽ thường xuyên cho ngươi thanh thần binh này. Vừa nói, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trung phẩm pháp khí. Thạch Cảm Đương giễu cợt nói, sư phụ ta nào có rỗi rãi tâm tư để tỉ thí với ngươi. Nếu muốn, ta sẽ tới. Là sao? Sư phụ ngươi cũng như ta, sinh tử ngũ kiếp kỳ, hẳn là sợ chứ? Trương Minh Lương cười ha hả, ta sẽ tỉ thí với ngươi. Một giọng nói vang lên trong khoảnh khắc đó. Tần Dương cười, tủm tỉm nhìn mọi người, nói, bất quá, nếu ngươi thua, ta cũng không cần ngươi thần binh, cởi sạch y phục, chạy 10 vòng quanh Bắc Trần Các, thì coi như xong, ngươi muốn chết. Khi Tần Dương nói ra lời này, Trương Minh Lương và những người bên cạnh trợn mắt nhìn. Tần Dương cười nói, sao, không dám so tài à? Nếu không dám thì còn khoe mẽ cái gì? Ngươi thật không tệ. Trương Minh Lương hừ một tiếng, đã như vậy, thì ta đổ Cốc Tân Nguyệt là phó các chủ của Bắc Trần Các. Tuy nhiên, so với hai vị phó các chủ khác, thực lực của nàng không mạnh mẽ như vậy. Có người nói Cốc Tân Nguyệt có lai lịch không tầm thường, Bắc các chủ rất chiếu cố nàng. Trương Minh Lương tự nhận thiên phú không tầm thường, địa vị không thấp. Nếu có thể đánh bại Cốc Tân Nguyệt, hắn sẽ được cả danh lẫn lợi. Nhưng Cốc Tân Nguyệt vẫn luôn ru rú trong nhà. Đối với người ôn hòa, đánh cược một lần, có cơ hội gặp gỡ giai nhân, thật đáng giá. Hơn nữa, Tần Dương cũng chỉ là sinh tử ngũ kiếp kỳ mà thôi. Vừa rồi nhìn một nửa, Tần Dương am hiểu sử dụng phong thuộc tính công kích. Phong thuộc tính công kích chú trọng vào tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, nhưng cũng vừa vặn. Hắn tu hành kiếm thuật, chủ yếu là tốc độ, kiếm thuật càng nhanh, phong tốc càng mau, có thể so sánh sao? Lúc này, Tần Dương đứng trên võ đài, Trương Minh Lương cũng đang đạp trên võ đài, giờ này khắc này. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, xem trọng, Tần Dương thản nhiên nói, cảnh giới thể hiện thực lực căn bản, nhưng không phải là duy nhất, Từ xưa đến nay, thiên tài vượt cấp đánh bại kẻ mạnh đều là do đâu? Đó là do khả năng trường khống lực lượng. Tần Dương nghiêm túc nói, sinh tử tam kiếp kỳ, lực lượng nếu như là 100, thì sinh tử ngũ kiếp kỳ, lực lượng có thể lên tới 1000. Có thể giả sử rằng, tam kiếp kỳ trường khống lực lượng đạt 100%, pháp quyết, bạo phát đạt 100%, thì đủ để bạo phát 500 lực lượng. Trong khi đó, sinh tử ngũ kiếp kỳ, nếu trường khống lực lượng thấp, pháp quyết bạo phát thấp, cũng có thể thi triển ra 100 hay 200 lực lượng. Điều đó không phải là không thể. Đây chính là căn bản của việc vượt cấp đánh bại. Tần Dương nghiêm túc giảng giải. Lời nói của hắn khiến sắc mặt Trương Minh Lương khó coi. Tần Dương đang dùng hắn làm ví dụ, căn bản không để hắn vào mắt. Người muốn chết. Giờ khắc này, Trương Minh Lương sắc mặt lạnh nhạt. Trong nháy mắt phát động, oanh, từng đạo tiếng nổ vang lên. Trường kiếm vừa ra, khí thế không gì sánh được. Tốc độ của Trương Minh Lương thực sự rất nhanh. Kiếm kéo theo thân ảnh chạy như bay. Tại chỗ thậm chí lưu lại một đạo tàn ảnh. Tần Dương lạnh nhạt nói, hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết, sinh tử tam kiếp, cảnh toàn lực bạo phát, làm thế nào đánh bại sinh tử ngũ kiếp kỳ. Vừa dứt lời, lực lượng trong cơ thể hắn tụ tập, khí thế của hắn chính là sinh tử tam kiếp kỳ. Huyền phong nhận, một đạo phong nhận ngưng tụ trong tay hắn. Tần Dương cầm phong nhận, vung lên, khanh, phong nhận va chạm với trường kiếm trong tay Trương Minh Lương. Hai bóng người đối diện nhau, Trương Minh Lương dừng bước, lực lượng của hắn giảm đi hơn phân nửa. Tần Dương vừa bước ra, nói, đây chính là lực lượng trường khống không đủ, bị ta tá lực, phanh, một tiếng vang thình thịch nổi lên, phong nhận lại tuôn ra, lực lượng tăng phúc gấp đôi, khuôn mặt Trương Minh Lương trở nên tái nhợt, thân ảnh hắn rút lui, quá ghê tởm, Tần Dương thật sự bắt hắn làm bài học, giáo dục đồ đệ của mình. Quan trọng nhất là Tần Dương thi triển cảnh giới linh khí mạnh mẽ, chính là sinh tử tam kiếp kỳ. Tên hỗn đản này, Tần Dương, có thấy rõ không? Hắn nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, nhưng lúc này, hai người đều lắc đầu, không phải cố ý, mà thật sự không thấy rõ, hai người giao đấu quá nhanh. Vậy quay lại, Tần Dương nói, trong tay hắn ngưng tụ một đạo phong đao, khi phong đao xuất hiện, linh khí tụ tập đến một điểm, đây chính là cần gì? Lực lượng 100% trưởng khống. Lúc này, không chỉ Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương, mọi người xung quanh lúc này đều tỏ ra hoảng sợ. Lại nói, từ xưa đến nay, ai có thể làm được điều này? Lúc này, ánh mắt Trương Minh Lương đầy oán độc. Hắn cảm thấy Tần Dương khinh người quá đáng. Rõ ràng có thể đánh bại hắn, nhưng hiện tại lại treo hắn. Qua nhiều lần giao thủ, Trương Minh Lương đã bị bầm dập. Cuối cùng, Tần Dương một quyền đánh lui hắn. Còn không hiểu sao, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều lắc đầu, người này quá yếu. Lần sau tìm một đối thủ mạnh hơn, để cho các ngươi hiểu rõ hơn. Cả hai đều gật đầu, nhìn về phía Trương Minh Lương với nụ cười không ngớt. Trương Minh Lương, ngươi nên thực hiện lời của mình. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, nghe vậy, Trương Minh Lương đảo mắt một vòng rồi nhất xỉu. Sư tôn, giờ phải làm sao? Không sao, ta có một cây ngân châm. Đâm vào huyệt vị ở lòng bàn chân hắn, chỉ cần không chết, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Tần Dương thản nhiên nói, Thạch Cảm Đương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trương Minh Lương nghe đến đây, liền ngồi dậy, cắn răng nghiến lợi nói, ta khinh người quá đáng. Thạch Cảm Đương rên lên, ngươi muốn cùng ta tranh sư nương một hồi phong hoa tuyết nguyệt, ngươi nằm mơ đi, nói cho ngươi biết, Cốc Tân Nguyệt là sư nương của ta, tiểu tử. Ngươi mỗi ngày nín những ý đồ xấu, nếu không phải ta không bằng ngươi về cảnh giới, ta đã sớm đánh ngươi một trận. Hôm nay trước mặt sư tôn, ngươi còn dám nghĩ đến sư nương của ta thì không thể đánh ngươi. Thạch Cảm Đương vừa nói xong, Trương Minh Lương cũng sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt đã làm vợ người hắn, ngươi không thích nuốt lời, hoặc là chạy trốn ngay bây giờ, hoặc là chết luôn, hãy tự chọn một. Ngươi dám? Trương Minh Lương sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Tần Dương. Ta là con của phó các chủ Trương Lãnh, ngươi dám động đến ta, ngươi là con của các chủ, cho dù ngươi muốn chạy, cũng phải chạy. Thạch Cảm Đương lúc này hiện ra dáng vẻ như một con chó săn, rên lên, tiểu tử này không phải vừa mới cuồng ngạo sao, giờ sao lại kinh sợ, trêu chọc ta sư tôn, đó chính là muốn chết. Tần Dương cười híp mắt nói, ngươi dám động tâm tư đến nữ nhân của ta, không giáo huấn một chút, Như vậy sao được, hắn không muốn nói nhiều, hắn vốn là thiếu minh chủ cử Thiên Vân Minh, họ Mục, bởi vì trải qua kiếp nạn nên đổi thành tên Tần Dương. Hiện tại hắn vẫn tiếp tục dùng cái tên này, Mục Thị Nhất Tộc, từ gia gia hắn Mục Thanh Vũ đến phụ thân hắn Mục Vân, đều nổi danh trong việc hộ tống thê tử của ma năm xưa. Gia gia vì cứu nãi nãi mà bố trí mưu đồ, tạo ra nhiều danh xưng thần thánh, đây là truyền thừa của Mục Thị. Hắn Tần Dương cũng không phải ngoại lệ, ngươi dám muốn nữ nhân của ta. Trương Minh Lương lúc này có chút hoang mang, hắn thật sự chạy sao, đùa gì vậy, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ nổi danh khắp Bắc Trần Các, trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng hiện tại, hai thầy trò này rõ ràng là người gây sự, có chạy hay không, nếu không chạy, ta sẽ chặt ngươi một chân. Thạch Cảm đương hiện ra bộ dạng hung ác, ngươi thử nhìn một chút, một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên. Mấy tên vũ giả mặc áo giáp lập tức tiến tới. Thành giáp vệ ca thấy người đến, Trương Minh Lương liền chỉ vào Thạch Cảm Đương, đứng dậy khóc lóc. Cà, bắt hắn. Thạch Cảm Đương ỷ thế hiếp người, Trương Minh Ngọc lúc này nhíu mày. Thạch Cảm Đương, ngươi dẫn theo người vào võ đại Bắc Trần Các, có biết sẽ bị xử lý ra sao không? Hắn trầm giọng nói. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương tức giận, tai nhổ vào, hắn mắng to. Trương Minh Ngọc, đừng tưởng ngươi là thống lĩnh thành giáp vệ thì có thể tùy ý làm bậy. Đây là sư tôn ta, Tần Dương, tiểu tử Dương Tử Hiên, đều là người được kính trọng mời tới. Ngươi nói, nhảm thêm một câu nữa, cẩn thận Trương gia của ngươi sẽ gặp rắc rối. Thạch Cảm Đương không chút khách khí, hắn vốn tính cách như vậy, tùy ý và cuồng vọng. Huống chi, Tần Dương đang ở đây, hắn không sợ trời sập. Trương Minh Ngọc sắc mặt lạnh đi, rít lên, bắt hắn lại. Trương Minh Ngọc, người thật to gan. Một tiếng hử lạnh vang lên. Cốc Tân Nguyệt bước ra, hờ hững nói, không thấy ta là phó các chủ ở đây sao? Cổ phó các chủ, Trương Minh Ngọc lễ phép chào, lạnh nhạt đáp, thành giáp vệ phụ trách an ninh Bắc Trần Các, có người lạ xuất hiện, vì an nguy của Bắc Trần Các, thành giáp vệ có quyền bắt giữ, ngươi động thủ thử xem. Cốc Tân Nguyệt lãnh đạm nói. Lúc này, Trương Minh Ngọc sắc mặt trở nên căng thẳng, bốn phía không thiếu thanh giáp vệ xông tới. Thanh giáp vệ là hạch tâm vệ đội của Bắc Trần Các. Gia nhập vào thanh giáp vệ có tiêu chuẩn thấp nhất là phải vào sinh tử cảnh. Trong khi đó, thống lĩnh thanh giáp vệ ít nhất cũng ở tầng thất kiếp đến cửu kiếp của sinh tử cảnh. Có ý tứ. Tần Dương lúc này tiến ra, nhìn về phía Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, nói, không phải vừa nãy không rõ ràng sao? Ta sẽ lại biểu thị cho các ngươi một lần nữa. Hắn nhìn về phía hơn 10 vị thanh giáp vệ, hãy xem chiến lược của Bắc Trần các thanh giáp vệ như thế nào. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư hai mắt sáng lên. Cốc Tân Nguyệt không mở miệng. Tần Dương rất coi trọng Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, đây là cơ hội dạy dỗ, vì vậy Tần Dương đã có ý định xuất thủ. Nàng cũng không nói gì nhiều. Trương Minh Lương tức giận quát lên, ca, tên hỗn đản này tuy chỉ là sinh tử ngũ kiếp kỳ, nhưng lực lượng trưởng khống rất mạnh, người cẩn thận một chút, phế vật, câm miệng. Trương Minh Ngọc mắng, sinh tử ngũ kiếp kỳ mà thua ở cùng cảnh giới, ta không nói ngươi, nhưng nếu ngươi chỉ thi triển ra tam kiếp thực lực mà còn bị ném đi thì thật không thể chấp nhận. Trương Minh Lương lúc này sắc mặt khó coi, hắn không muốn vậy, nhưng Tần Dương quả thực có chút tài năng, ở Bắc Trần Các bắt giữ hắn, chống cự với thanh giáp vệ, phải bắt hắn lại. Sinh tử không quan trọng. Trương Minh Ngọc giống lên, Trương gia ở Bắc Trần Các rất có nội tình mạnh mẽ, ngoại trừ các chủ, ai dám đắc tội với Trương gia. Thạch Cảm Đương luôn cuồng vọng, lần này lại dám đối nghịch với Trương gia. Lúc này, Trương Minh Ngọc cũng quên mất ai là người đã khiêu khích trước. Tần Dương không để ý, chỉ sải bước ra, Nhàn Ngư, theo ngươi bắt đầu. Tần Dương chỉ tay, Vãn Sinh Côn bên hông Lý Nhàn Ngư lập tức xuất hiện trong tay hắn. Ta để ngươi tu hành côn pháp là vì tính cách của ngươi. Côn pháp chủ yếu là sâu sắc, trầm ổn, vãng sinh côn, do thiên du thần mộc mà thành, hoàn toàn có thể hòa làm một thể với ngươi. Ngươi có thể làm gì với những điều này? Tần Dương vừa nói, vừa vung tay lên, rút côn ra, một gã thanh giáp vệ, sinh tử nhị kiếp kỳ, bị Tần Dương đánh choáng váng, chỉ với một cú côn. Côn pháp đả kích, ý nghĩa là ổn định, chuẩn xác, phá điểm yếu của đối thủ, một kích phá lực nhằm vào điểm yếu. Tần Dương vừa nói vừa không ngừng tiến lên. Hắn biến đổi thân ảnh, cầm vãng sinh côn trong tay, phát ra âm thanh vang dội. Những gã thành giáp vệ bị vây quanh, mỗi người đều mặt mũi bầm dập, không ngừng kêu la. Trương Minh Ngọc thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lùng. Tên hỗn đản này, muốn chết. Một tiếng hừ lạnh, Trương Minh Ngọc lướt đi, cước bộ mềm mại, trong nháy mắt đã bay lên cao. Một thanh kiếm thư giãn xuất hiện, lúc này khí thế bừng bừng, trực tiếp chém xuống. Hắn là sinh tử thất kiếp kỳ, tu hành thư giãn kiếm, ý nghĩa là sức mạnh bá đạo, cúi người từ trên cao xuống. Một kiếm này có thể phát ra sức mạnh mạnh hơn cả bản thân. Với cảnh giới sinh tử thất kiếp của hắn bộc phát, Tần Dương tuyệt đối không thể đỡ nổi. Chém, một tiếng quát thấp, Trương Minh Ngọc thư giãn kiếm, chém xuống. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương không hề thay đổi sắc mặt. Côn pháp không chỉ dùng để công kích, mà còn có thể phòng ngự. Tần Dương nói, phòng ngự như thế nào? Vẫn là tụ tập ở một điểm, làm cho lực lượng không bị phân tán. Nhưng không phải cứng đối cứng, mà là tìm kiếm nhược điểm của đối thủ. Một côn rút ra, đả kích vào điểm tựa, khiến cho công kích của đối thủ chệch hướng. Tần Dương vừa nói, tay hắn đã rút trường côn ra, phành. Sau một khắc, Lý Nhàn Ngư hiểu ý Tần Dương, hắn chỉ mới côn ra mà chưa trực tiếp va chạm vào cự kiếm. Ngược lại, hắn đã bắn trúng vị trí chính giữa của cự kiếm. Trong khoảnh khắc, cự kiếm chệch hướng, kiếm uy phát ra một tiếng ầm vang, va chạm với võ đài, làm nổ bể ra. Tần Dương lại mở miệng, lực lượng bị chệch hướng, công kích của đối thủ cũng bị ngăn chặn. Trong chớp nhoáng này không thể công kích lần nữa, ngươi lại có thể nhân cơ hội tuôn ra, giết thế nào ra? Lúc trước, ta đã lưu lại một đạo cực kỳ nhỏ lực lượng, lúc này vừa vặn thi triển. Lời Tần Dương vừa dứt, vãn sinh côn ở vị trí côn nhọn đột nhiên phát ra một ánh hào quang, phành. Tia sáng đó trực tiếp xuyên thấu lồng ngực Trương Minh Ngọc, tiên huyết bùng nổ. Trương Minh Ngọc kêu thảm một tiếng, rồi phịch một tiếng rơi xuống đất. Tần Dương lúc này thân ảnh hạ xuống, thu hồi vãng sinh côn. Lực lượng trường khống là một phương diện, giao chiến kinh nghiệm cũng là một phương diện. Thạch Cảm Đương, ngươi có không ít kinh nghiệm giao chiến, nhưng lại thiếu hiểu biết, rõ chưa? Lý Nhàn Ngư không kiềm chế được, gật đầu, sư tôn thật sự rất mạnh mẽ. Tần Dương, ngươi dám khiêu khích thanh giáp vệ, đây là tội tử hình tại Bắc Trần Các. Trương Minh Ngọc lúc này giọng điệu âm lãnh, tội tử hình. Tần Dương cười nhạt, các ngươi, các chủ không nghe lời, ta chỉ kéo qua đánh thôi. Ngươi dám nói với ta về tội tử hình sao? Ngươi làm càn, dám nói xấu các chủ, ngươi muốn chết? Nói thêm một câu nữa, có tin ta sẽ làm thịt ngươi không? Tần Dương không muốn lãng phí lời. Trương Minh Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, Tần Dương quá cuồng vọng. Đây là Bắc Trần Các, Thạch Cảm Đương, ngươi làm chuyện tốt, hãy chờ xem sẽ bị trừng phạt. Ngươi có nghe không hiểu lời người khác nói không? Tần Dương sải bước ra, cầm vãng sinh côn, thản nhiên nói, ta sẽ làm cho ngươi câm miệng. Trương Minh Ngọc mặt lạnh lẽo, ngươi thử nhìn xem. Được, Tần Dương vừa dứt lời, chỉ tay một cái, phanh, một tiếng nổ vang lên. Tần công tử, hà tất phải như vậy? Một giọng nói ôn hòa vang lên, một thân ảnh xuất hiện, đáp xuống và ngăn cản Tần Dương. Trương lãnh phó các chủ, Cốc Tần Nguyệt nhìn người đến, nói, hai nhi tử của ngươi thật tự đại. Tần công tử là quý khách của các chủ, ngươi phải biết chứ. Còn hai ngươi, nhi tử làm cái gì? Hãy tự hỏi mình đi. Trương Lãnh, một trong ba đại phó các chủ, hầm hầm nói. Trương Minh Lương và Trương Minh Ngọc thấy cha mình đến, hầu như muốn khóc, còn không để cho Tần công tử xin lỗi. Trương Lãnh lại nói, Tần công tử chính là quý khách của Bắc các chủ, Bắc các chủ đã phân phó, muốn tôn trọng hắn. Hai ngươi thật ngu xuẩn, cha, xin lỗi. Một tiếng răn dạy, Trương Minh Ngọc và Trương Minh Lương lúc này nhìn về phía Tần Dương. Tần công tử, chúng ta vô trì, cũng xin Tần công tử lượng thứ. Trương Minh Lương và Trương Minh Ngọc cùng chắp tay nói. Trương Lãnh cười ha hả, Tần công tử, thằng ngãi ranh không hiểu chuyện, ta xem chuyện này cứ như vậy tính. Bác các chủ phân phó chúng ta, hôm nay vì Tần công tử tiếp phong, Tần công tử hãy nghỉ ngơi thật tốt. Trương Lãnh vừa nói vừa nhìn về phía hai người, còn không đi, ở chỗ này còn chưa đủ mất mặt sao? Trương Minh Lương và Trương Minh Ngọc mặt sắc lạnh, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt lạnh lùng. Ta làm cho bọn họ đi sao? Một giọng nói vang lên. Tần Dương cười nói, Trương Minh Lương đã theo ta đánh cược, có chơi có chị, cái này không sai chứ. Chẳng lẽ các ngươi các chủ ở đây giáo dục các ngươi đối nhân xử thế không giữ chữ tín sao? Muốn đi đùa gì vậy? Trương Lãnh không ngờ rằng lời nói của hắn lại khiến bước chân ông chững lại. Hắn xoay người nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói: Tần công tử, Bắc các chủ đã nói ngài là quý khách, chúng ta sẽ lễ độ đối đãi, nhưng cũng hy vọng ngài không cố tình gây sự. Cố tình gây sự? Tần Dương cười nhẹ nói: Rốt cuộc là ai cố tình gây sự? Ngươi nhi tử muốn cùng ta đánh cuộc, thua thì phải nhận hậu quả. Hơn nữa, muốn cùng ta nữ nhân trước hoa dưới nguyệt, không giết hắn, ta đã rất khoan dung. Tần Dương lúc này ngữ khí bình thản nhiều cũ. Trương Lãnh sắc mặt hắn lạnh đi: Tần công tử, ngươi tuy là quý khách của Bắc Trần Các, nhưng cũng biết khách theo chủ liền, khách theo chủ liền. Thạch Cảm Đương hử một tiếng, nói: Sư tôn ta tới Bắc Trần Các, vậy nên Bắc Trần Các phải theo sự tiện lợi của ta sư phụ. Đừng nói ngươi nhi tử tìm việc, ngay cả sư tôn ta nếu bới móc, ngươi cũng phải chịu. Trương Lãnh nghe đến lời này nhíu mày. Thạch Cảm Đương quá kiêu ngạo, hắn trước đây chỉ cuồng nhưng cũng biết điểm dừng, nhưng bây giờ không có chút nào đúng mực. Tần công tử có thể cho tại hạ một bộ mặt, việc này thì bỏ qua. Nghe đến lời này, Tần Dương lại nói: Ta đã nể mặt ngươi, Trương Minh Ngọc ta không giết, nhưng Trương Minh Lương, đổ ước chính là đổ ước. Trương Lãnh phó các chủ, dựa theo tính cách của ta, hai người này hiện tại cũng đều là thi thể. Chính vì vậy, ta mới nói nhiều như vậy với ngươi, bởi vì ngươi tốt xấu cũng là Bắc Trần các phó các chủ. Đừng ép ta. Một lời vừa dứt, sắc mặt Trương Lãnh lạnh nhạt. Tần Dương, thật là quá càn quấy, hắn dám uy hiếp như vậy. Phải biết rằng, Trương Lãnh chính là âm dương cảnh, tụ dương linh cảnh hậu kỳ, tại Bắc Trần Các này. Hắn cũng gần tương đương với các chủ Dương Tử Hiên và một vị phó các chủ khác, Hứa Minh Vũ. Tần Dương không nể mặt hắn, khiến cho hắn không thể xuống đài. Đây rõ ràng là muốn tự rước họa. Vậy ta sẽ cùng Tần công tử đánh cuộc như thế nào, để mạng lại đổ? Trương Lãnh khí thế lập tức bùng nổ. Hắn là Dương Thánh Nhân cấp bậc tồn tại, tại Bắc Trần Các, số người có thể sánh với hắn thật sự không nhiều. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương cười nói: Được, âm dương cảnh được chia thành hai nhánh. Nhánh thứ nhất là hóa âm linh cảnh, có bốn cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Trong bốn cảnh giới đó, âm thánh nhân còn có thể ngưng tụ âm khư, mà số lượng âm khư càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Nhánh thứ hai là tụ dương linh cảnh, cũng có bốn cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong, ngưng tụ dương hải, từ 1 đến 9 đạo dương hải. Số lượng dương hải càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Trương Lãnh là tụ dương linh cảnh hậu kỳ, được xưng là dương thánh nhân cường giả, nhưng hắn tự cho mình là nhân vật nổi bật, đó là một sự nhầm lẫn lớn. Trương Lãnh rên một tiếng, khí thế lập tức được phát huy, một quyền vung ra, oanh, một tiếng nổ vang lên, bốn phía võ đài trong khoảnh khắc bạo liệt mở ra, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước mặt Tần Dương. Trương Lãnh, ngươi đang làm cái gì? Một thân ảnh đứng vững trước mặt Tần Dương, mặc áo thanh y, khí độ vô song, một tay chậm rãi rút về, đôi mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào Trương Lãnh. Các chủ, nhìn thấy người đến. Trương Lãnh lập tức chắp tay, cúi người nói: Tần Dương công tử là quý khách, thuộc hạ biết, nhưng Tần Dương công tử không nên quá lý không tha người. Là sao? Dương Tử Hiên lúc này, ánh mắt hướng về phía Trương Lãnh, bá. Sau một khắc, một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Dương Tử Hiên vẫn đứng tại chỗ, nhưng đột nhiên, trên mặt Trương Lãnh xuất hiện thêm một dấu tay. Làm cản! Dương Tử Hiên quát khẽ, và lúc này, hắn hạ xuống. Trương Lãnh mặt mày tái mét, quỳ một chân trên đất. Các chủ bớt giận. Trương Lãnh mồ hôi như mưa, thân thể hơi run rẩy. Hắn tuy nói là âm dương cảnh, nhưng các chủ lại là vạn nguyên kỳ, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Một cái tát này, hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể nằm trên mặt đất. Thậm chí nếu các chủ muốn giết hắn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ta đã nói rồi, Tần công tử là khách quý của ta. Trương Lãnh, người thần là phó các chủ, sao lại không biết quý khách là có ý nghĩa gì? Ta sẽ nói cho người biết. Đừng nói ngươi nhi tử cố ý khiêu khích. Nếu Tần công tử cố ý khiêu khích, ngươi nhi tử cũng phải chịu. Không chỉ ngươi nhi tử, ngươi cũng như vậy. Lần này hiểu chưa? Vừa nghe lời này, sắc mặt Trương Lãnh lập tức trở nên trắng bệch. Tần Dương rốt cuộc có thân phận gì, đáng giá để các chủ coi trọng như vậy? Phải biết rằng, các chủ chính là vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hắn với tổng các chủ của Thanh Trần các không hề nông cạn. Việc Dương Tử Hiên được cắt cử đảm nhiệm chức vụ các chủ Bắc Trần các chứng tỏ tổng các chủ rất coi trọng hắn. Nếu lúc này quyền cao trọng mà lại đối đãi với Tần Dương như vậy thì thật không thể chấp nhận. Đây không phải chỉ là lễ đãi, mà là tôn lên hàng đầu. Dương Tử Hiên nhìn Trương Lãnh, lạnh lùng nói, cút. Đúng, Dương Tử Hiên từ tốn tiếp, chớ quên việc nên làm. Thuộc hạ minh bạch. Trương Lãnh lúc này rời đi, một tay kéo Trương Minh Lương. Tên hỗn đản này, sao lại trêu chọc Tần Dương? Lần này đúng là xông vào đại họa cha. Trương Minh Lương lúc này mặt mũi trắng bệch, xấu xí như gan heo, vây quanh Bắc Trần Các, chạy cho ta, chỉ dừng lại khi nào không chạy nổi. Trương Lãnh ánh mắt lạnh lùng nói, cha, ta không muốn. Trương Minh Lương khóc lóc, nếu thật sự phải chạy, ta còn mặt mũi nào ở lại Bắc Trần Các? Mặt mũi quan trọng hay là mạng sống quan trọng? Lời vừa nói ra, Trương Minh Lương mặt mũi trắng bệch, chạy. Trong Bắc Trần Các, một ngày hôm đó, một thân ảnh lồ lộ chạy trốn. Trong chốc lát, mọi người đều chú ý. Dần dần, mọi người bắt đầu tìm hiểu về Tần Dương. Vị quý khách kia càng trở nên hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn là ai mà đáng được các chủ coi trọng như vậy? Cùng với Đông Trần Các, Tây Trần Các và Nam Trần Các, Thanh Trần Các có thể coi như là phụ thuộc của bốn các tọa trấn tại Trung Lan Đại Lục, bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, địa vị cũng cực cao. Dù tổng các chủ có đến, cũng không được các chủ hội coi trọng như vậy. Trong chốc lát, tin tức liên quan đến Tần Dương truyền từ miệng người này sang người khác. Mặc dù không ai biết Tần Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng mọi người đều hiểu rằng vị này chính là quý khách, tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong đình viện, Dương Tử Hiên nhìn về phía Tần Dương, khuôn mặt có chút lúng túng. Sư công thứ tội, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện. Dương Tử Hiên bất đắc dĩ nghĩ rằng, nếu như mọi người biết vị này là U Vương, chắc chắn không chỉ không dám trêu chọc, mà còn không dám nhìn thẳng. Thạch Cảm Đương vỗ vỗ bả vai Dương Tử Hiên, an ủi, Tiểu Hiên à, không phải ta làm sư thúc nói ngươi, ngươi cũng quá không biết làm việc, chờ ngươi cha xuất quan, ta xem, nên để cho ngươi cha đảm nhiệm vị trí các chủ Bắc Trần Các mới đúng. Dương Tử Hiên khuôn mặt sắc cổ quái, cho ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Nếu Bắc Trần Các thực sự ở trong tay Thạch Cảm Đương, chỉ sợ không tới 3 năm sẽ sụp đổ. Tần Dương đứng chắp tay, nhìn về phía Dương Tử Hiên, khi nào đi gặp ngươi cha? Lúc trước đã hẹn nhiều ngày rồi. Dương Tử Hiên chắp tay đáp, thế nhưng bên Tây Trần Các có chút vấn đề. Tây Trần Các nằm ở vị trí giao giới giữa Trung Lan và Tây Lan, do Dương Phong Vân tọa trấn, đảm nhiệm chức vụ các chủ. Đoạn thời gian gần đây, ở dãy núi phía Tây xuất hiện vấn đề không nhỏ, khắp nơi tụ tập. Dương Phong Vân lo lắng xảy ra chuyện, vì vậy đã đi đến đó, nhưng thế lực khắp nơi tụ tập ở biên giới, Dương Phong Vân một mình khó có thể khống chế cục diện. Dương Tử Hiên chân thành nói, đã có mấy người phát tin tức, hy vọng chúng ta có thể ra tay hỗ trợ. Về chuyện Thiên Nhân Đạo Tràng, sư công cũng đã nghe nói. Tần Dương gật đầu, trên đường tới đây, ta đã nghe được không ít tin tức, quả thực là có thật. Dương Tử Hiên gật đầu, đúng là thật, chỉ có điều không mơ hồ như vậy. Hai vị thiên nhân, sư công cũng đã biết chứ? Ồ, Xanh Phong Thiên Nhân cùng Tháng Diệp Thiên, Dương Tử Hiên từ nói, hai người đó. Tần Dương có chút kinh ngạc, hỏi, chết rồi? Ừ, Dương Tử Hiên gật đầu, trước đây phụ thân đã tự mình tuần tra qua chuyện này. Hai người này chắc chắn đã chết bởi tay nhân thủ của Thiên Đế Các. Dương Tử Hiên giải thích, trong Thiên Đế Các, các chủ cao cao tại thượng, vương giả cảnh, còn phó các chủ, thiên hộ pháp, địa hộ pháp, đẳng cấp xâm danh, vài vạn năm qua, mượn hơi cửu U Đại Lục, tính bằng hàng nghìn vũ giả, rất nhiều cường giả bị Thiên Đế Các mượn hơi. Một nhóm người thì bị quyền lợi mê hoặc, tự nguyện gia nhập vào Thiên Đế Các, nhưng một bộ phận lại bị bức bách. Xanh Phong Thiên Nhân và Thám Diệp Thiên chắc chắn là không muốn gia nhập vào Thiên Đế Các, nên đã bị nhân thủ của Thiên Đế Các sát hại. chẳng qua là hai người thuộc đạo tràng, một mạch chưa từng xuất hiện, hiện tại mới nổi lên mặt nước. Dù sao cũng là hai vị thiên nhân, trình diện trên Thương Lan Đại Lục, các vũ giả vẫn rất quan tâm. Tần Dương gật đầu, thiên nhân chi cảnh gần với vương giả cảnh. Vương giả cảnh vũ giả rất hiếm, bình thường vạn năm mới có một hai người xuất hiện là đã tốt lắm. Thiên nhân chi cảnh là những người mà mọi người có thể thấy là cường giả tối thượng. Đạo tràng thiên nhân, nói trắng ra, là nơi thiên nhân đã từng ở, cũng là nơi giáo dục đệ tử, có thể sẽ tồn tại truyền thừa. Hơn nữa, nơi đó có thể có pháp khí, bảo khí, cùng với những pháp quyết quý giá, rất có khả năng các cường giả thiên nhân lưu lại suốt đời truyền thừa. Nếu có thể ở trong đó, một khi tỉnh ngộ, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn. Điều này hấp dẫn vô cùng, không chỉ là các cường giả dưới thiên nhân cảnh, mà ngay cả các võ giả ở quy nhất cảnh, vạn nguyên kỳ, âm dương cảnh cũng sẽ rất thèm khát, có cơ hội. Vậy thì, người dẫn người đi Tây Trần Các xem xét, để ngừa xảy ra vấn đề. Tần Dương gật đầu, còn về sư công của ngươi, ngươi chỉ cần phái một người dẫn ta đi Thanh Trần Các là được. Tần Dương lạnh nhạt nói, cha ngươi đã bế tử quan, ta sẽ không làm phiền, chỉ là muốn biết thương thế của ông ấy ra sao. Hơn nữa, Sở gia huynh muội chắc còn ở đây chứ, Sở cô và Sở thúc thúc đều còn ở đây. Vậy thì không sao, hai người họ ta đều biết, họ rất trung thành với phụ thân ngươi. Dương Tử Hiên gật đầu, đúng, mẹ ngươi đâu? Mẹ ta. Dương Tử Hiên do dự một chút, nói, sư công. Nghe đến lời này, Tần Dương khoát tay nói, tính một chút, không được thấy, ta sợ mẫu thân ngươi đánh chết ta. Lời vừa nói ra, Thạch Cảm Đường liền cười ha hả. Tần Dương thoáng nhìn, Thạch Cảm Đường lập tức câm như hàn thiền. Dương Tử Hiên chắp tay nói, đã như vậy, để Trương Lãnh Phó các chủ đưa sư tôn đi trước. Đoạn đường này, Trương Lãnh Phó các chủ sẽ phải tận tâm tận lực. Nghe đến lời này, Tần Dương ánh mắt sáng lên, ta hiểu rồi. Dương Tử Hiên chắp tay, rồi ly khai đình viện. Giờ khắc này, Cốc Tần Nguyệt cùng Lý Nhàn Ngư, cùng với Giang Bạch, đều nhìn Tần Dương với vẻ sắc mặt cổ quái. Dương Thanh Vân phu nhân, ngươi đang làm gì? Ngươi có phải hay không? Cốc Tần Nguyệt nghi ngờ, nhìn chăm chăm Tần Dương, ngươi nghĩ gì thế? Tần Dương trừng mắt, Thạch Cảm Đương cười, hà hà nói, Cốc Sư Nương, ngươi không biết, Thanh Vân tiểu tử kia phu nhân ở đâu ra? Thạch Cảm Đương cuối cùng không nhịn được, vừa rồi có Tử Hiên ở đây, ta không dám nói ra. Dương Thanh Vân tiểu tử kia lão bà, lai lịch cũng không nhỏ, chính là từ Nam Tiên Thổ, Thiên Ngoại Tiên, Nam Tiên Thổ bá chủ. Dường như Thanh Trần Các ở Trung Lan có địa vị tương tự, là một tồn tại thâm căn cố đế. Thạch Cảm Đương tiếp tục nói, hắn lão bà tên gọi là Tiên Nhân, là Thiên Ngoại Tiên, Trấn Thiên Vương chi nữ, năm đó bị sư tôn bắt tới, ép gả cho Thanh Vân, thật khiến ta hâm mộ. Trấn Thiên Vương chi nữ à, ta cũng muốn lấy cái Thiên Vương chi nữ. Thạch Cảm Đương vẻ mặt hí hưởng nói, nghe đến lời này, Tần Dương cười híp mắt nói, tiểu tử kia, nếu ở trước mặt Thanh Vân mà ngươi dám la to như vậy, ta coi ngươi là một nhân vật. Vậy thì có gì mà không dám la? Thạch Cảm Đương, với dáng vẻ không sợ trời sợ đất, nói, hiện tại ta là sư đệ của hắn, không phải là đồ đệ của hắn. Mấy người khác cũng quen với tính can đảm của Thạch Cảm Đương, nên không để ý lắm. Sư tôn, khi nào cho ta trói cái phu nhân? Thạch Cảm Đương cười, hắc hắc nói, ngươi. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, nói, ngươi không phải muốn tiên nữ sao? Đợi sau này, ta sẽ cho ngươi trói vài cái tiên nữ hạ giới, hầu hạ ngươi, thật không? Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Thạch Cảm Đương vẻ mặt kích thích, tiên nữ à, hắn chưa bao giờ thấy qua. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng buồn bực nói, Trấn Thiên Vương là nhân vật nào? Vừa rồi, Thạch Cảm Đương có nói một câu về Thiên Ngoại Tiên, Trấn Thiên Vương chi nữ, tiên nhân. Thạch Cảm Đương khoác tay lên vai Lý Nhàn Ngư, cười hỉ hỉ nói, phương giả cảnh cũng có phân chia cao thấp, Thiên Vương thì tương đối lợi hại, Trấn Thiên Vương là một trong tứ đại thiên vương, không yếu đầu, vậy so với sư tôn thì sao? Đương nhiên là không thể so được. Thạch Cảm Đương lập tức nói, ngươi có phải ngốc không? Năm đó, sư tôn cũng có thể trói con gái Trấn Thiên Vương, mà Trấn Thiên Vương còn không dám nói gì. Tứ đại thiên vương tọa trấn tứ phương, nhưng sư tôn thì tọa trấn Thương Lan. Sư tôn không phải vương, mà là hoàng. Thạch Cảm Đương vẻ mặt nịnh nọt nói, Cốc Tân Nguyệt không nhịn được nói, người công phu nịnh hót, ngày hôm đó phát triển, chỉ là cảnh giới đề thăng, nhưng thật ra lại chậm chạp không ít. Đúng vậy, Tần Dương cũng đáp, xem ra cần tìm thời gian, luyện tập cho hắn thật tốt. Nghe thấy lời này, Thạch Cảm Đương biến sắc. Ba ngày trôi qua, trong Bắc Trần Các, không ít cường giả đã rời đi. Cách chủ Dương Tử Hiên dẫn dắt, hơn 10 vị âm dương, cảnh âm thánh nhân cùng dương thánh nhân lặng lẽ rời khỏi. Hành động này vẫn chưa thu hút sự chú ý của các võ giả khác. Trong ngày này, Tần Dương cũng chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài đình viện, Trương Lãnh mặc hắc sắc võ phục, người khoác tử kim giáp, mang trên mặt nụ cười ôn hòa nhún nhường. Tần công tử, Tần Dương, Cốc Tần Nguyệt, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, năm người bước ra khỏi đình viện. Trương phó các chủ, Tần Dương cười nói, chuyện lúc trước ta có phần quá đáng, chỉ hy vọng quý công tử không nên nhớ lâu. Dù sao ta, Tần Dương, cũng không thích bị người khác đục khoét nền tảng. Trương Lãnh vội vàng đáp, Tần công tử nói gì vậy, ta đã giao huấn Khuyển Tử, làm cho hắn bế môn từ 3 năm, Khuyển Tử không biết sâu cạn, đã đắc tội Tần công tử trước đây. Nghe đến lời này, Tần Dương không nói thêm gì. Trương Lãnh tiếp tục nói, Bắc Trần các cách Thanh Trần các khoảng triệu dặm, đại khái cần 10 ngày để đến. Tần công tử xin mời đi theo ta. Trương Lãnh dẫn đường phía trước, đi tới một tòa đại điện. Lúc này, trước đại điện, mấy đạo thân ảnh khổng lồ nằm dạp trên mặt đất, tứ giai huyền thú, chỉ phong điêu. Lý Nhàn Ngư không nhịn được lên tiếng, Lý công tử hảo nhãn lực. Trương Lãnh phụ họa, cười nói, chỉ phong điêu có thể cưỡi gió mà đi, một ngày 100.000 dặm, không phải là vấn đề. Loại tứ giai huyền thú này rất khó phục tùng, chỉ có các chủ thực lực bậc này mới có thể chân chính phục tùng, bình thường các bên trong cũng sẽ không sử dụng. Chẳng qua Tần công tử lẽ ra nên ngồi lên con điêu này. Tứ giai huyền thú có thực lực sinh tử cảnh, sinh tử cảnh ở Bắc Lan đó chính là đỉnh cao thực lực, có thể ở Bắc Trần Các cũng có thể phục tùng làm tọa kỵ. Đây vẫn chỉ là Bắc Trần Các, một trong 4 các lệ thuộc dưới Thanh Trần Các. Con chỉ phong điêu to lớn, xòe 2 cánh, đủ dài 100 trượng. Trên lưng chỉ phong điêu xây dựng một tòa cung điện, nhìn khí thế thật lớn lao. Trương Lãnh cười nói, một cái này là vì Tần công tử chuẩn bị, các chủ đã phân phó. Tần Dương gật đầu, hắn dắt Cốc Tân Nguyệt, hai người cùng lên một con chỉ phong điêu. Thạch Cảm Đương vừa sải bước đi tới, nhưng bị Trương Lãnh ngăn lại, mấy vị, chúng ta sẽ ngồi ở phía sau. Trương Lãnh cười nói, một cái này chỉ có các chủ mới có thể lên tàu. Lần này các chủ cũng đã phân phó là dành cho Tần công tử, chúng ta vẫn không nên ngồi. Lý Nhàn Ngư lên tiếng, Thạch Cảm Đương cũng cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc, sư phụ cùng sư nương cùng một chỗ, như vậy đại nhất tọa đại điện, bên trong khẳng định sẽ có ăn uống nghỉ ngơi, chúng ta cùng ngồi lại. Hắc hắc hắc, có thể thám thính được rất nhiều bí mật. Thạch Cảm Đương tỏ vẻ hiểu biết, tạc hề hề nói, ngươi không sợ sư tôn sẽ bẻ đầu ngươi sao? Giang Bạch vừa nói, vừa xoay người đi về phía sau một con chỉ phong điêu. Lý Nhàn Ngư cũng rụt cổ, nhanh chóng đi theo Giang Bạch. Thạch Cảm Đương do dự một chút, thở dài, hai người không có trùng. Ai? Vừa nói, Thạch Cảm Đương theo sau Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư, bước lên một con chỉ phong điêu, nhất cộng 6 con chỉ phong điêu. Bốn phía xung quanh có 4 con hộ vệ, tổng cộng có trên 100 vị thanh giáp vệ. Ở giữa 2 con chỉ phong điêu, chở mấy người, phóng lên cao. Lưng chỉ phong điêu trong đại điện nhìn có chút xa hoa. Hơn nữa đứng ở trong đại điện, như dẫm trên đất bằng, không hề cảm thấy tốc độ cực nhanh. Càng là cường đại huyền thú, tốc độ phi hành càng nhanh và ổn định. Lúc này, bên ngoài đại điện hiển nhiên đã được quét dọn, trở nên rực rỡ. Tần Dương nhìn 4 phía, gật đầu, đồ đệ của ngươi, tiểu tử này thật có tâm. Cốc Tân Nguyệt cười nói, năm đó, khi ta còn chưa rời khỏi Hàng Vạn Đại Lục, Tử Hiên đã xuất thế, ta cũng đã có một khoảng thời gian cùng hắn. Tiểu tử này rất giống phụ thân hắn. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục cười nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng rất tò mò về Dương Thanh Vân là người như thế nào. Cổ hủ tên, nhận thức chết lý. Tần Dương tiến vào tầm điện, nằm trên giường rộng lớn, 2 cánh tay gối đầu, cười nói, năm đó ta phí công lớn để trói tiên nhân lại. Tiểu tử này còn nói hắn yêu mến tiên nhân, nhưng tiên nhân không yêu thích hắn, khiến hắn không vui, làm ta tức chết. Không ngờ ngươi là người nhã, nhạn nhạn những chuyện cậy mạnh như vậy. Ta đã từng làm những việc ngang ngược, ngươi cũng không phải không biết. Tần Dương cười đáp, cái gì, cái này à? Tần Dương lúc này nắm lấy cốc Tân Nguyệt, đắp chăn lên. Một phen điên đảo dưới gian phòng, dần dần an tĩnh lại. Cốc Tân Nguyệt rúc vào ngực Tần Dương, không nhịn được nói. Ta cuối cùng cảm thấy, cách ngươi rất gần, nhưng lại cảm thấy xa xôi. Ngươi năm đó ly khai hàng vạn đại lục, rốt cuộc đã đi đâu? Làm sao hiện tại lại trở về? Ta vẫn muốn hỏi ngươi, nhưng có lẽ ngươi không muốn nói. Tần Dương nghe đến lời này, cười nói. Lai lịch của ta lại có chút phiền phức. Nguyên bản ta sẽ không trở lại nơi đây, hoặc có lẽ là với một thân phận khác trở về nơi này, có thể do chúng gian mà xảy ra sự cố, dẫn đến ta hiện tại phải làm lại từ đầu. Tần Dương nhìn cốc Tân Nguyệt, cười nói, ngươi có biết vô thượng thần đế không? Vạn giới chủ tể, nhân vật tồn tại trong truyền thuyết. Cốc Tân Nguyệt buồn bực nói, đó không phải là truyền thuyết, mà là thật. Tần Dương cười nói, người đó là phụ thân ta. Cốc Tân Nguyệt sửng sốt, người không tin, ta tin. Cốc Tân Nguyệt kiên định nói, người nói, ta đều tin. Dù sao trong lúc này, ngươi biết nhiều cũng không tiện. Tần Dương chân thành nói, ta họ Mộc, Mộc Trần, sở dĩ đổi họ, cũng là chuyện không còn cách nào khác. Thực tế mà nói, ở tầng thứ thực lực của ta, không ai có thể làm tổn thương ta. Chỉ là đáng tiếc, ở thời khắc gần hoàn thành, lại bị người chặn giết, thất bại. Tần Dương chân thành nói, cửu sinh cửu thế tôi luyện, hóa thành hư không, không thể không khai mở thứ 10 thế, cửu sinh cửu thế. Trong lúc nhất thời, cốc Tân Nguyệt chỉ cảm thấy ngẩn ngơ không ngớt. Cửu U Đại Đế chỉ là Tần Dương một đời. Chứng kiến biểu tình của cốc Tân Nguyệt, Tần Dương lại nói, ta nói cho ngươi điều này là để cho ngươi có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng hãy ghi nhớ kỹ, không thể truyền ra bên ngoài, nếu không sẽ xảy ra tai họa lớn. Những kẻ có thể ám toán ta, toàn bộ Thường Mang Vân giới cũng không đến một bàn tay. Hơn nữa ta biết những người này căn bản sẽ không làm như vậy, cho nên ta cũng không biết kẻ thù ta phải đối mặt là ai. Kẻ như vậy phiền phức nhất. Tần Dương nói đến đây cũng có chút đau đầu. Ai sẽ là người đứng sau đến gần công thành viên mãn? Hắn chỉ cần dung hợp cửu thế duy nhất là có thể trở lại Thương Mang Vân giới, trở về với chính mình trước kia. Nhưng có kẻ xuất thủ ngăn cản, cuối cùng kẻ đó là ai? Có phải là vực ngoại ma tộc không? Liệu vực ngoại ma tộc đã thẩm thấu vào Thương Mang Vân giới? Tất cả những điều này Tần Dương hiện tại không biết. Cốc Tân Nguyệt lúc này gắt gào tựa vào Tần Dương. Tần Dương nguyện ý chia sẻ những điều này chính là tín nhiệm nàng. Sự tín nhiệm này là bước mở cửa tâm hồn của Tần Dương dành cho nàng. Cốc Tân Nguyệt hiểu rõ, với trải nghiệm và kiến thức của Tần Dương, việc hắn nguyện ý mở lòng là điều rất có ý nghĩa. Cốc Tân Nguyệt ngẩng cao cằm, nhìn về phía Tần Dương, cười hì hì nói. Vậy ngươi cửu thế hẳn có rất nhiều nữ nhân rồi, khả năng sao? Tần Dương cười nói. Ta vốn đã trải qua kiếp sống cửu sinh cửu thế 90.000 năm, với ta mà nói, chẳng qua chỉ là muối bỏ biển thôi. Nữ nhân xinh đẹp, ta thấy rằng không thiếu. Tần Dương vừa xoa bóp gò má cốc Tân Nguyệt, vừa cười nói. Ngươi hấp dẫn ta, không chỉ vì gương mặt xinh đẹp, dù cho dung nhan có tuyệt thế ra sao, cũng không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian. Cuối cùng, chẳng qua chỉ là bồi đất vàng, cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Vậy ta hấp dẫn ngươi là vì điều gì? Không biết. Tần Dương chân thành đáp. Hiếu kỳ chính là khởi nguồn của tình yêu. Lai lịch của ngươi ta cũng không rõ. Điều này khiến ta rất ngạc nhiên. Ngươi có cường đại hồn hải, bao bọc hồn phách, sâu kín ẩn chứa ký ức, làm ta rất tò mò. Một nam nhân khi bắt đầu hiếu kỳ về ngươi sẽ không ngừng muốn tìm hiểu ngươi. Cốc Tân Nguyệt cười đắc ý. Chẳng cần biết ta là ai hay tương lai sẽ ra sao, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi là nam nhân mà ta đã chờ đợi 90.000 năm. Ta sẽ không quên ngươi. Ngươi dám quên ta, ta sẽ đánh ngươi để nhớ lại ta. Tần Dương cười nói. Cốc Tân Nguyệt ư một tiếng. Một điều tình giấu kín trong lòng lâu, cuối cùng cũng khiến người ta không thể tiêu tan. Hôm nay khi nói ra cùng Cốc Tân Nguyệt, trong lòng Tần Dương cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dần dần, trong ánh mắt Cốc Tân Nguyệt, vẻ khác thường xuất hiện. Cảm giác được không? Tần Dương cười hỏi. Ừ. Cốc Tân Nguyệt nghiêm mặt, ngồi dậy, phi bắt đầu áo lụa, xinh đẹp tư thái hiện ra, làm nổi bật phong tư của nàng. Đừng khẩn trương như vậy, Tần Dương cười nói, cái này mới bắt đầu, khoảng cách đến Bắc Trần Các còn gần, không có vấn đề gì, phòng trường phải chờ mấy ngày mới động thủ. Ngươi không cần thông báo cho hai học cho bảo bối của ngươi sao? Không cần, Tần Dương chân thành đáp, giáo này, ta đã dạy, chịu không nổi thì chết sống phải chịu, đồ đệ của ta cũng không thể chỉ ở trong nhà như hoa trong ấm, không thể chịu được va chạm. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, đã như vậy, ta sẽ tranh thủ đột phá một bước. Muốn đột phá sao? Ừ, Cốc Tân Nguyệt gật đầu, ta cảm thấy cảnh giới của mình càng cao, lại càng dễ tiến bộ, không biết có phải là chuyện tốt không? Tần Dương cười nói, ta đã nói rồi, ngươi đang thuộc về một loại giác tỉnh, hồn phách của ngươi ở trạng thái khô cạn, thu nạp hồn lực của ta sẽ giúp ngươi phục hồi sức mạnh, điều này giống như ngươi đã từng phong ấn sức mạnh của mình, giờ chỉ là lấy ra mà thôi, không giống như ta phải làm lại từ đầu, cho nên cảnh giới đề thăng sẽ càng hấp dẫn sức mạnh mà ngươi đã từng có. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, nghe Tần Dương nói như vậy, nàng yên tâm hơn, có thể vững bước tiến tới. Hiện tại nàng ở âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh sơ kỳ, lần này có thể tiến tới hóa âm linh cảnh trung kỳ. Tần Dương lúc này khoanh chân ngồi dậy, đây là thời điểm để đột phá. Ở sinh tử cảnh, hắn không muốn lãng phí thời gian, không có gì cần thiết. Sinh tử cảnh có 9 kiếp, mỗi một kiếp đề thăng không chỉ dựa vào ngoại lực, mà còn là sự biến đổi trong tâm tư của vũ giả. Trải qua kiếp này, lại tiếp tục trải qua kiếp khác, không phải chỉ là những kiếp bên ngoài, mà là trong lòng kiếp nạn. Tâm kiếp đối với Tần Dương mà nói, không phải là vấn đề lớn lao. Chủ yếu hắn dừng lại ở sinh tử cảnh, chính là vì trường khống Cửu Thiên Phong Thần Quyết. Này, Cửu Thiên Phong Thần Quyết đã được hắn trường khống thuần thục, tâm kiếp này hắn nên vượt qua. Tần Dương khoanh chân ngồi xuống chỗ của mình. Trong chốc lát, trong đầu hắn, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện. Trần Đế, ngươi phụ đế đã chết, cố thủ nơi đây có ý nghĩa gì, không bằng đầu nhập vào chúng ta. Nguyên Hoàng Thần Đế, ngươi chịu Vô Thượng Thần Đế sắc phong, lẽ nào ngươi cam tâm với điều này? Ngươi cũng là cửu mệnh thiên tử, thiên mệnh vô song, ngươi mới nên trở thành Vô Thượng Thần Đế, giết phụ thân ngươi. Từng đạo thanh âm vang lên bên tai Tần Dương, danh xưng đế trong Thương Mang Vân Giới, Trần Đế, Phong Hào Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế. Giờ khắc này, hắn như bị đưa vào một mảnh mênh mông giữa thiên địa, những thanh âm đó khiến hắn không thể không chú ý. Dần dần, những thanh âm xung quanh càng lúc càng vang dội, khí tức mê hoặc lòng người càng lúc càng mạnh. Trong cơ thể hắn, một đạo khí thế leo thang, sinh tử lục kiếp kỳ. Nhưng giờ khắc này, trong đầu, những âm thanh giật dây ngày càng rõ ràng. Tần Dương nhíu mày, bất động. Hắn nhìn xung quanh, từng hình ảnh cường địch từ quá khứ gầm thét, biểu tình dữ tợn, không ngừng đầu độc tâm trí hắn. Trần Đế, ngươi thiên phú như vậy, mạnh hơn phụ thân gấp trăm lần, vì sao lại hạ mình cho hắn? Lẽ nào ngươi chịu đựng tình cảm phụ tử, cứ thế từ bỏ sao? Nguyên Hoàng Thần Đế, ngươi có cam lòng như vậy không? Từng âm thanh càng lúc càng gấp gáp. Tần Dương nhìn bốn phía, cười nói, ta thực giả nghĩ rằng, nhưng ta lo lắng, nếu thật sự phủ định cha ta, mẹ ta sẽ làm thịt ta. Hắn chỉ tay ra, từng đạo thân ảnh lập tức tán loạn. Tần Dương an nhiên đứng vững, trong cơ thể khí tức đã đạt tới sinh tử thất kiếp kỳ, một trọng cảnh giới, một đạo tâm kiếp, mỗi lần tâm kiếp, kiếp nạn đều gia tăng thêm một lần, nhưng những kiếp nạn này đối với hắn mà nói không phải là vấn đề quá lớn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tần Dương lại bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Trong chớp mắt, những thân ảnh một lần nữa xuất hiện xung quanh hắn, không ít người cầm đao kiếm, thương giản, hung thần ác sát nhìn hắn. Hồn Vũ Thiên Tôn, chuẩn bị nhận lấy cái chết đi, giao ra toàn bộ hồn thuật của ngươi, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thông Thiên Đại Đế, ngươi ở đây Cửu Thiên Thế Giới đã tốn bao tâm huyết, hà tất phải lãng phí ở đây, đem thể thư giao ra đây đi. Phong Không Chí Thánh, ngươi có ý định cùng ta rơi vào hoàng tuyển sao? Luyện Thiên Đại Đế, hãy lấy ra Vạn Khí Phổ, hà tất phải bướng bỉnh như vậy. Cửu Nguyên Đan Đế, Cửu Nguyên Đan Điển, nên tạo phúc cho vạn dân, chứ không phải để ngươi mang vào quan tài. Thanh Vân Kiếm Đế, ta mới chính là người không thẹn với danh hiệu Cửu Thiên Đệ Nhất Kiếm. Ngươi không phải, tuyệt đối không phải. Cuồng Vũ Thiên Đế, ngươi tự xưng là cuồng đế, nhưng có đủ cuồng vọng không? Đủ sao? Ngự Thiên Thánh Tôn, ngươi ngồi ở Cửu Thiên, nhưng vẫn chưa đủ tư cách, nhận lấy cái chết đi. Cửu U Đại Đế, U Hoàng, ngươi có xứng với danh hiệu hoàng giả này không? Từng âm thanh ấy tràn ngập trong đầu Tần Dương. Những âm thanh này có lúc hết sức tùy tiện, có lúc mang thần thái độc ác. Từng ánh mắt nhìn hắn xông về phía trước, tựa như muốn nuốt chửng hắn. Từ từ, thân ảnh của Tần Dương bị bao quanh, máu tươi chảy như dòng nước. Chỉ là những thứ này sao? Tần Dương cất tiếng. Thứ tám kiếp, chỉ có những năng lực này thôi sao? Hắn lạnh nhạt nói. Vậy các ngươi quá coi thường ta rồi. Lời vừa dứt, Tần Dương chấn động đôi chân. Trong khoảnh khắc, âm thanh chấn động vang lên không ngừng. Từng thân ảnh trong khoảnh khắc tán loạn, hóa thành khói đen. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương bình tĩnh. Những thứ này thật sự chưa đủ. Tần Dương vừa dứt lời, khẽ cười nói. Cửu sinh cửu thế là một phần trong cuộc sống của ta. Từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, sao lại bị những tâm kiếp này đánh bại? Sinh tử bát kiếp kỳ. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn, từng đạo khí thế leo thang, lợi hại, không hổ là con của ta. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Tần Dương ánh mắt sững lại, thanh âm này, hẳn rất quen thuộc. Cuối cùng một đạo tâm kiếp ngươi bà ngoại, lão tử là cha ngươi, tiếng quát mắng vang lên, khiến Tần Dương hơi sững sờ. Phụ đế, ngươi làm sao xuất hiện trong tâm kiếp của ta? Nghe những lời này, nam tử bước ra, mặt mỉm cười, hắn mặc bộ quần áo nhợt nhạt, làm nổi bật vẻ cao quý, nho nhã. Nhìn kỹ lại, nam tử này khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt vẫn trẻ trung tuấn tú, một đầu tóc dài buộc lên, trên trán một sợi tóc nhỏ bé phong phiêu động, đôi mắt trong suốt của hắn, phảng phất như đang diễn hóa ra nhật nguyệt. Cái này thiên hạ, không có nơi nào mà ta, vô thượng thần đế, không đến được. Tiếng cười khẽ vang lên, nhất thống vạn giới, vấn đỉnh thiên khung, vô thượng thần đế, hắn mặc kệ danh phận của mình. Cái thân ảnh xuất hiện, rất có một cổ hào hùng khí chất. Ngươi nếu như lợi hại như vậy, cũng không cần phải trốn đi. Tần Dương lúc này lẩm bẩm, phanh, một quyền đập xuống, Tần Dương đau đến ngoác mồm. Xú tiểu tử, đại nghịch bất đạo, đây là cách ngươi nói chuyện với cha ngươi sao? Thanh niên thanh nhã cười nói, ta lưu lại Phong Thần Châu cùng ngươi, tự nhiên là có lý do của ta. Ngươi không phải cũng nhận thấy, Phong Thần Châu có sức áp chế tuyệt đối đối với vực ngoại chủng tộc, hơn nữa còn có thể tinh chế tinh khí thần từ vực ngoại chi tộc, cô đọng thành Tịnh Ma Châu tinh thuần, giúp ngươi tu hành sao? Phụ đế, Phong Thần Châu từ đâu mà có? Nghe lời này, thanh niên lại nói, sớm muộn ngươi sẽ biết, dù sao hãy giữ gìn cho tốt, cửu sinh cửu thế, cửu mệnh thiên tử, mệnh số thất bại, đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Thứ mười thế, người sẽ có cơ duyên lớn hơn, Phong Thần Châu, liên quan đến vạn chủng tộc cùng sinh linh tính mạng, ta giao cho ngươi, đó là tín nhiệm của ta. Nghe những lời này, Tần Dương gật đầu, còn về lý do ta rời bỏ Thương Mang Vân Giới, ngươi cũng nên biết một chút, những người vực ngoại đó muốn giết ta. Nếu ta còn ở Thương Mang Vân Giới, bọn họ sẽ công phá nơi đó, Cửu Thiên Vân Minh sẽ bị tiêu diệt, chư thần thế giới cũng không thể sống sót. Ta đi, Thương Mang Vân Giới chính là một bộ xác không có linh hồn, bọn họ không thể phá nổi, chết đi cũng chỉ có thể phái một số cường giả có thực lực tương đương từ bên trong Thương Mang Vân Giới vào để tạo rối loạn. Chỉ có điều, những người đó muốn vào cũng phải trả giá thê thảm, cửu tử nhất sinh, tiểu lâu la thôi. Ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Hắn gọi Tần Dương là tiểu lâu la, khiến Tần Dương cảm thấy vẻ mặt hèn mọn. Phụ đế lại khoác lác, chỉ cần nhìn hàng vạn đại lục hiện đang xuất hiện ma tộc, cũng không phải là những tiểu lâu la đáng nói. Không tin, thanh niên nắm chặt khuôn mặt Tần Dương, cười mắng, ta là lão tử của ngươi, ta thật sự lợi hại, ngươi không biết sao? Tần Dương không nói gì. Nhớ kỹ, bọn họ thâm nhập vào Thương Mang Vân Giới là muốn phá hủy phong cấm mà ta để lại, cho nên ngươi ở cái thứ mười thế này khả năng sẽ vất vả một chút. Hàng vạn đại lục cũng tốt, cửu thiên thế giới cũng được, hãy làm thịt những ký sinh trùng kia, nếu không, dù ta có ly khai, Thương Mang Vân Giới cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Nhìn thấy vẻ mặt mê man của Tần Dương, thanh niên không khỏi lắc đầu, ngu dốt bất kham à, hiện nay Thương Mang Vân Giới tương đương với một quả trứng gà, hiểu chưa, ta ở trong Thương Mang Vân Giới, cái trứng gà này, như không có vỏ, chỉ có đàn màng, người khác chỉ cần đâm một cái là sẽ phá. Nhưng mà khi ta ly khai, quả trứng gà này như khảm nạm một đạo quả trứng màu vàng, kiên cố không thể phá vỡ, cường giả không thể vào, mà người yếu muốn vào cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng, người yếu đó tương đối với hiện tại của ta mà nói, đối với các ngươi lại là cường giả. Tần Dương không còn gì để nói, liệu có thể không nâng mình lên được hay không? Thanh niên tiếp tục nói, cho nên nói, bọn họ tiến đến, giống như những con chuột, sẽ khuấy hư một nồi mỹ vị, thậm chí, chính bởi vì sự tồn tại của những người này, nội bộ thương mang vân giới xuất hiện tình trạng tan rã, cái quả trứng màu vàng sắc ấy, cũng không phải là quả trứng màu vàng sắc thật, vậy không còn biện pháp nào khác sao, phụ đế, nhất định phải ly khai sao? Tần Dương không hiểu hỏi, người hãy nghe ta nói hết. Thanh niên vỗ vỗ đầu Tần Dương, không nhịn được nói, nếu không, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, ngươi phải cố thủ thương mang vân giới, giải quyết nội bộ những ký sinh trùng này, bảo vệ được quả trứng màu vàng. Đệ nhị chính là, ta sẽ tiêu diệt bọn họ. Tần Dương nghe đến lời này, cũng không khỏi thổn thức, ngươi không tin cha ngươi sao? Thanh niên tức giận nói, tin, ta đương nhiên tin, ngươi, cái này còn tạm chấp nhận. Thanh niên tiếp tục, người phải hiểu rằng, bọn họ muốn công phá thương mang vân giới, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là, từ bên trong tan rã thương mang vân giới, tức là những ma tộc mà người đã thấy. Thứ hai là, giết ta. Thanh niên nói bình thản, khiến Tần Dương trong lòng rùng mình. Tại sao bọn họ lại muốn đánh vào chúng ta? Tần Dương cảm thấy khó mà tiếp thu. Vì sao? Đáp án nằm trong đầu ngươi. Phong Thần Châu, Tần Dương ngạc nhiên nói, hạt châu này, ta không thấy có gì đặc biệt, hỗn tiểu tử, đó là do ta liều mạng mới thu được, ngươi biết cái gì? Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ biết bất đắc dĩ, với ngươi mà nói, sao lại nhảm nhí như vậy? Ngươi cũng không hiểu, thật ngu xuẩn. Thanh niên lại nói, dù sao hãy ở lại thương mang vân giới chờ ta, ta sẽ tiêu diệt bọn họ rồi trở về tìm các ngươi. Chà, một giọng nói bất ngờ vang lên, Tần Dương lúc này khẽ mỉm cười nói, cẩn thận. Nghe thấy lời này, thanh niên thân ảnh run lên, yên tâm đi. Thanh niên quay đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, dựng thẳng món cái nói, có thể giết được ta, người đó còn chưa ra đời đây. Nghe đến lời này, Tần Dương miễn cưỡng cười một tiếng, nhiều năm như vậy, tính khí ngươi vẫn không thay đổi, cậy mạnh. Tần Dương lẩm bẩm, ngươi nên cẩn thận một chút, chín vị mẫu thân chờ ngươi, nghe nói vì ngươi ly khai, họ đều bắt đầu phân kỳ, ngươi hãy kiềm chế, nếu không lại, trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ chết người đấy. Lời này vừa nói ra, thanh niên liền dừng lại, cha người ta là loại người như vậy. À, hắn nói tiếp, ngươi mới là người cần cẩn thận, Tạ Y Tuyền, nếu biết ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Tần Dương cười nói, Y Tuyền tính tình ổn trọng, sẽ không biết đâu, hà ha, thanh niên giễu cợt, nàng thì không, nhưng cha nàng thì có thể đấy, cha đỡ đầu, Tần Dương lấy tay vỗ trán, điều này cũng không thể trách ta, ai bảo ta có một tấm gương phụ thân, ôi, trách ta rồi, ngươi sao không học hỏi gia gia ngươi, thanh niên phất tay nói, được, lần sau sẽ bàn, cha ngươi hiện tại có hơi phiền toái, nói xong, thanh niên thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Tần Dương nhìn bốn phía, thì thầm, cha, có thể đừng chết, giọng điệu hô lên, nhìn quanh, ánh mắt Tần Dương lóe lên, cuối cùng kiếp này, đã đến. Nói xong, bốn phía quang, mang vào thời khắc này ngưng tụ, cha hắn, chính là một người như vậy, yêu mến cậy mạnh, yêu mến gánh vác tất cả, chỉ là, làm nhi tử, hắn như thế nào lại đứng mắt mở trừng trừng nhìn cha mình, một mình lang thang bên ngoài, có nhà mà không thể trở về. Càng là thời khắc nào cũng gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, cách xa bên ngoài ngàn tỷ dặm, một vùng bao la giữa thiên địa, trong hư không, gió lạnh rít gào, một đạo thân ảnh bước chậm mà đi, giữa mênh mông thiên địa, phảng phất như muối bỏ biển, lợi hại. Nhìn bốn phía, thanh niên thở dài nói, cảnh giới này, quả thật so với những gì ta đã thấy, càng thêm rộng lớn, tinh vực, tinh hải, một thế giới rộng lớn như vậy, sao lại thiếu ta? Mục Vân tham gia vào đây, tiểu trần tử a, ngươi hãy đừng làm ta thất vọng, cái này thiên địa chủ tể, càn khôn trưởng khống giả, vũ trụ chi chủ, phải là con trai của ta, Mục Vân, thanh âm nhàn nhạt, theo gió rồi dần dần biến mất, giờ khắc này, chỉ phong điêu bay với tốc độ thật nhanh, đã qua 3 ngày, khoảng cách tới Thanh Trần, các còn có 7 ngày lộ trình, trong đại điện, Cốc Tân Nguyệt mở hai tròng mắt, một đạo khí tức cường thịnh trong cơ thể nàng ngưng tụ, âm dương cảnh, hóa âm liên cảnh trung kỳ. Cốc Tân Nguyệt hô lên, từ khi gặp Tần Dương, nàng tấn thăng ngày càng nhanh, tạo cho người ta cảm giác không thực, nhưng cảm giác này lại thật sự hiện hữu. Nhìn vào trong tầm điện, Tần Dương ba ngày không nhúc nhích, không biết hiện tại ra sao. Đột nhiên, trong tầm điện, một cổ hơi yếu khí tức vào thời khắc này bùng nổ, đột phá. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa điện mở ra, Tần Dương bước ra. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, cũng hơi sững sờ. Cảnh giới cỡ nào, sinh tử cửu kiếp kỳ? Tần Dương đáp. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt biến đổi. Ba ngày trước, hắn chỉ mới ở sinh tử ngũ kiếp kỳ, mà giờ đây đã đạt đến sinh tử cửu kiếp kỳ. Tốc độ như vậy thật đáng sợ. Tần Dương cười nhạt, với thiên phú của ta, có gì là khoa trương chứ? Ha ha, Cốc Tân Nguyệt cười lớn, không biết phản ứng thế nào. Theo lời Tần Dương, nàng đã sống lại với thực lực nhất trùng giác tỉnh, trong khi hắn lại làm lại từ đầu. Dù có kiếp trước tích lũy, nhưng Tần Dương không nên tiến bộ nhanh như vậy. Tốc độ này khiến người khác cảm thấy tuyệt vọng. Tần Dương tiếp tục cười, chỉ cần là sinh tử cảnh, ta có thể tiến bộ nhanh hơn. Nếu ở âm dương cảnh, sẽ rất chậm. Âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh, ngừng tụ âm khư cùng dương hài, cực hạn này vô cùng khó khăn. Cốc Tân Nguyệt có thể ngưng tụ chín đạo âm khư, đó là một thiên phú vạn cổ hiếm thấy. Dù là hắn muốn ngưng tụ chín đạo âm khư cũng cần trả giá rất lớn về sinh lực. Tần công tử, lúc này bên ngoài đại điện một giọng nói vang lên. Trương Lãnh lúc này đứng bên ngoài cửa điếm, chắp tay nói, Tần công tử, phía trước có một dãy núi, sinh tồn một loại linh thú, thịt của chúng rất ngon, mấy ngày đi đường chỉ phòng điều cũng đã mệt mỏi, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi lại xuất phát chứ? Nghe lời này, Tần Dương liếc mắt nhìn Cốc Tân Nguyệt, được, hắn đáp. Chỉ phong điêu từ hạ xuống, đáp xuống một vùng thung lũng, hơn 10 vị thanh giáp vệ lúc này cũng đi xuống, tản ra bốn phía. Trương Lãnh chắp tay nói, Tần công tử, đợi chút, ta sẽ chuẩn bị thức ăn này. Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt vào bên trong lều cỏ do thanh giáp vệ dựng lên, lặng lẽ ngồi xuống. Cốc Tân Nguyệt lo lắng hỏi, không có vấn đề gì chứ? Không có chuyện gì, Tần Dương cười nói, chờ một lát sẽ biết. Một lát sau, bốn phía trở nên vắng lặng, bỗng dưng, một tiếng phanh vang lên, ngay lúc này, bốn phía trướng bỗng nổ bể ra. Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt lập tức đứng dậy, giờ phút này, bốn phía thanh giáp vệ đã biến mất, vù vù, từng cơn gió lạnh nổi lên, nguyên bản bình yên của sơn cốc, giờ trở nên hỗn loạn, 16 lá cờ đen phấp phới, vẫy tung trong gió, mang theo hơi thở lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình. Huyền Trận thấy cảnh tượng này, Tần Dương mỉm cười, Trương Lãnh phó các chủ, không già gặp một lần, nói hai câu sao, ngươi không sợ sao? Một đạo thân ảnh theo âm phong bước ra, nhìn về phía Tần Dương, kinh ngạc nói, đó chính là Trương Lãnh. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng cười và nói, có gì phải sợ, Tử Hiên nói cho ta, ngươi muốn giết ta. Nghe vậy, Trương Lãnh sắc mặt trở nên cẩn thận, Dương Tử Hiên biết, làm sao mà biết được? Dù có biết, tại sao lại nói cho Tần Dương? Tử Hiên là ta nhìn lớn lên, tiểu tử này suy nghĩ gì, ta đều biết. Trương Lãnh, ta rất ngạc nhiên, ngươi là người của ai? Tần Dương cười nói, phỏng đoán một chút, ở Bắc Trần các ngủ đông, dám ra tay với ta, có thể ngươi là người của Thiên Đế Các. Trương Lãnh lúc này mặt mày lạnh như băng, nếu biết, sao còn dám không kiêng nể gì? Tần Dương, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta, Trương Lãnh, ở Bắc Trần các ngủ đông, chưa từng bị ai uy hiếp, ngươi đối với Dương Tử Hiên quan trọng như vậy, giết ngươi, Dương Tử Hiên nhất định sẽ ảo não tột cùng. Nghe lời này, Tần Dương cũng cười, ngươi cười cái gì, ta cười ngươi ngu ngốc. Tần Dương chân thành nói, ta đều biết ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi vẫn an phận ngồi đây, ngươi không nghi ngờ sao? Hơn nữa, ngủ đông lâu dài, chỉ vì ta khiêu khích mà thôi, ngươi cũng không nhịn được sao? Thật hoài nghi, Dương Tử Hiên có phải đã sớm biết ngươi là người của Thiên Đế Các không? Lời này vừa thốt ra, Trương Lãnh sắc mặt trở nên âm trầm, làm sao, sinh khí, ngươi muốn chết? Trương Lãnh rên lên một tiếng, rồi sải bước ra, âm thanh ầm ầm vang lên, vào khoảnh khắc này, 16 đạo trường, phiên xung quanh đều giao rền, từng cơn gió lạnh rít gào, Bốn phía thành giáp vệ lại xuất hiện. Trương Lãnh Hử nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Để giết ngươi, ta đã huy động toàn bộ thanh giáp vệ sau nhiều năm lặp lại. Không chỉ có ngươi, hai đồ đệ của ngươi cũng phải chết. Vì sao? Tần Dương mặt không đổi sắc, bước ra, thần phong phá. Lời vừa dứt, khí tức trong người hắn nở rộ, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng cường đại. Sinh tử cửu kiếp kỳ, giờ phút này, thần sắc Trương Lãnh biến đổi. Tần Dương, sinh tử cửu kiếp kỳ, thật là đùa. Ba ngày trước, hắn chỉ là sinh tử ngũ kiếp kỳ. Chỉ trong ba ngày mà để thăng lên tứ kiếp, thật khó tin. Nhưng khí tức của Tần Dương lúc này không phải cửu kiếp kỳ. Vậy thì là cái gì? Trương Lãnh sắc mặt trở nên biến hóa. Hừ, ngươi cho rằng với sinh tử cửu kiếp kỳ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ. Không có, ta chỉ muốn giết ngươi cho dễ dàng hơn. Lời vừa nói ra, sắc mặt Trương Lãnh trở nên âm trầm. Tần Dương thật quá cuồng vọng. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên. Hơn 10 vị thanh giáp vệ đứng vững bên cạnh 16 đạo trường phiên. Những trường phiên này phát ra quang mang rực rỡ. Trương Lãnh ngay lập tức lao vào, đụng, một đạo trường phiên phóng ra hắc khí, tràn ngập lao thẳng về phía Tần Dương và Cốc Tần Nguyệt. Rầm rầm rầm, trường phiên vừa ra, hắc gió thổi phất, một đạo phong nhận lập tức đánh tới, muốn chết. Tần Dương không lùi bước, vừa sải chân tiến lên. Huyền phong nhận, một tiếng quát khẽ, trong tay, hắn lập tức xuất hiện một đạo phong nhận, giống như một thanh trường, đao dài trăm trượng, tứ cấp huyền trận. Cũng muốn vây nhốt ta, hắn chém một đao xuống, oanh, đạo trường phiên đầu tiên bị phá vỡ. Ngay sau đó, 16 đạo trường phiên, từng đạo nối tiếp bể ra, bốn phía âm phong rút đi, một đao chém vỡ tất cả. Giờ phút này, bốn phía thanh giáp vệ đều sắc mặt tái nhợt, kêu lên đau đớn. Trương Lãnh lúc này, khuôn mặt âm trầm, cổ khinh thường ngươi. Trương Lãnh lạnh lùng nói, lúc đầu ta nghĩ sẽ bắt giữ ngươi, mang về thiên đề các. Chắc chắn sẽ được cao tầng khen thưởng, nhưng giờ đây, có thể giết ngươi thì tốt hơn. Tần Dương tấn thăng, sức mạnh vô cùng khủng khiếp, hắn chưa từng thấy ai có thể ba ngày tấn thăng đến tứ trọng cảnh giới. Quá bất khả tư nghị. Khi bước ra, ánh mắt Trương Lãnh hiện lên hàn mang. Tần Dương không thể không trở thành một mối yếp lớn, thấy sát khí Trương Lãnh ngưng tụ, ánh mắt Cốc Tân Nguyệt phát lạnh. Tần Dương mỉm cười. Ngươi không phải là đối thủ của hắn bây giờ, để ta đi, ngươi có được không? Cốc Tân Nguyệt nghi ngờ hỏi, nam nhân sao có thể nói mình không được chứ? Tần Dương cười đáp, lòng Trương Lãnh tức giận càng sâu, người này quá cuồng vọng, sinh tử cửu kiếp kỳ, hắn lại dám cuồng vọng, khiêu chiến với tụ dương linh cảnh hậu kỳ, thật muốn chết, ngươi thật làm tức giận ta. Trương Lãnh lúc này ánh mắt lạnh lẽo, một lời vừa dứt, Trương Lãnh lùi lại. Bốn đạo ánh sáng như thái dương từ từ hiện lên, dương hải, âm dương cảnh, phân hóa âm linh cảnh, cùng tụ dương linh cảnh, hóa âm linh cảnh ngưng tụ âm khư, còn tụ dương linh cảnh thì hội tụ dương hải. Dương hải là linh khí tập hợp, như biển cả cuồn cuộn mênh mông. Bốn đạo dương hải ngưng tụ, lực lượng của Trương Lãnh bùng nổ, hắn đấm ra một quyền, quyền mang hùng mạnh như sư tử, từ trên trời giáng xuống, đập về phía Tần Dương, những tên thanh giáp vệ kia. Toàn bộ giết, được Cốc Tân Nguyệt lập tức thối lui, với cảnh giới hóa âm kỳ. Nàng ngưng tụ chín đạo âm khư, thực lực hiện tại, đối mặt với bốn đạo âm khư của một vũ giả hóa, âm linh cảnh đỉnh phong cũng không sợ hãi. Nhưng Trương Lãnh là dương thanh nhân, tụ dương linh cảnh, nàng không phải là đối thủ. Nhưng Tần Dương thì sao? Cốc Tân Nguyệt không còn suy nghĩ nữa. Nếu Tần Dương dám làm như vậy, thì chắc chắn có năng lực. Thực ra Tử Hiên nói cho ta, khi diệt trừ ngươi, ta chỉ muốn biết, ngươi sẽ là người của thiên đế các. Không ngờ, ngươi lại không nhịn được, thảo nào Tử Hiên có thể phát hiện ngươi có mang dị tâm. Trương Lãnh rên lên một tiếng, Tần Dương cười nói, không phục, vậy hãy đánh cho ngươi chịu phục, nhận lấy cái chết đi. Trương Lãnh, Khu Sử Cự Sư, vào thời khắc này lao ra, chấn phong trảm, lời vừa dứt, Tần Dương thân thể nhanh phong, phong đao hiện ra. Bốn phía dãy núi lúc này như đang ở trong tĩnh lặng, từng đạo phong lang khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, gió như bị Tần Dương rút ra khoảng không. Cửu Thiên Phong Thần Quyết, đây chính là Cửu Thiên Phong Thần Quyết bá đạo, phong chi cực cảnh, phá, một đạo phong nhận vào thời khắc này chém xuống, oanh, bốn phía dãy núi lập tức đổ nát, đại địa bị chém ra một vết nứt. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác như thiên địa sắp sụp đổ. Trương Lãnh cước bộ lui lại, nhìn về phía Tần Dương, nhãn thần kinh ngạc. Làm sao có thể? Tần Dương lại phá được công kích của hắn, phong trì cực cảnh, thật lâu ta chưa cảm giác được. Tần Dương khẽ cười nói, từng đạo sinh tử cửu kiếp kỳ, cửu thiên phong thần quyết viên mãn, chín đạo phong vân triệt để ngưng tụ, lực lượng cửu thiên phong thần quyết tăng phúc 9 lần. Giờ phút này, trong mắt Tần Dương ánh lên vẻ mong đợi, để ta xem ngươi, tiềm năng lớn nhất của ngươi ở đâu. Nói xong, Tần Dương phi thân lên, thẳng hướng Trương Lãnh. Ghê tởm, Trương Lãnh lúc này, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn bị Tần Dương bức bách, cảm thấy thật chật vật. Đây là một sự sỉ nhục không thể tiếp nhận. Tứ hải tụ, một tiếng quát thấp vang lên trong lòng. Trương Lãnh thân thể vây quanh, từng đạo quang mang chớp nháy. Ông, trong nháy mắt, bốn đạo quang mang hội tụ vào cơ thể Trương Lãnh. Giờ khắc này, Trương Lãnh cảm thấy thân thể mình như được tăng cường, mang đến cho người ta một hơi thở bá đạo. Bốn đạo quang mang hợp thành một, khí tức trong cơ thể hắn lúc này gấp bội. Trong chớp mắt, Tần Dương vẫn đứng yên. Bát linh tinh thần quyết, một ý niệm nảy ra trong lòng hắn, tám cái linh trụ đột ngột xuất hiện, tỏa ra tám đạo quang mang quay xung quanh thân thể Tần Dương. Tám loại thuộc tính linh khí kim, mộc, thủy, hỏa, sấm, gió, điện và huyết đều tụ hợp, tạo nên một cảnh tượng chớp lóe. U khô kiếm trở về, u khô kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu đen hiện ra trong tay Tần Dương. Trường kiếm bắn phá ra, tám cái linh trụ lại một lần nữa tăng cao mấy chục mét. Cốc Tân Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh ngạc. Tần Dương thi triển tinh thần quyết công kích, tụ hợp tám đẳng thuộc tính. Một khi cửu đẳng thuộc tính tụ hợp, uy lực sẽ lớn đến mức nào? Cốc Tân Nguyệt âm thầm mong đợi. Giờ khắc này, sắc mặt Trương Lãnh trở nên âm lãnh. Phá thiên cốt quyết, một tiếng quát thấp vang lên, hai cánh tay hắn bắt đầu nứt ra, ầm ầm đổ bể, từng vết máu phun ra. Ánh mắt Trương Lãnh dần trở nên băng lạnh. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên ra tay, đôi cánh tay của hắn vào thời khắc này rời khỏi thân thể, trực tiếp chụp vào Tần Dương. Cốt ngay, một lời quát thấp, Tần Dương trong tay xuất hiện tinh thần cung. Giờ này, u khô kiếm hóa thành một mũi tên, bám vào trên trường cung, hư, trong nháy mắt, u khô kiếm chém ra, phanh, Trương Lãnh hai tay cốt chảo, vào thời khắc này bị nổ tung, cả người không ngừng rút lui. Một kích của Tần Dương thật khủng khiếp, vương giả chi khí, Trương Lãnh biến sắc, trường kiếm trong tay Tần Dương, cư nhiên sở hữu vương giả chi khí. Ngươi chẳng lẽ không biết, ở Bắc Lan, ta đã chém giết một vị vạn nguyên kỳ sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trương Lãnh lập tức phát lạnh. Hắn thật sự không biết, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn bận rộn với sự tình Lục Lâm. Bắc Lan, lúc nào có vạn nguyên kỳ? Tần Dương đang nói bậy, xem ra, ngươi thực sự không biết. Tần Dương cười nhạt nói, thảo nào ngươi dám động thủ, ta vốn còn muốn hỏi ngươi thiên đế các ngươi là ai? Hiện tại xem ra, ngươi tự đại đến mức cho rằng, có thể thần không biết quỷ không hay, mà giết ta, căn bản không mời giúp đỡ. Tần Dương nói đến đây, có chút thất vọng. Đã như vậy, cũng không cần phải lưu ngươi lại. Lời vừa dứt, u khô kiếm phản hồi, một đạo kiếm mang cường thịnh. Vào thời khắc này lại lần nữa ngưng tụ bát linh khí độ, kết hợp với u khô kiếm, hiện tại còn tồn tại vương giả chi khí. Hai cổ lực lượng tập hợp lại, chém. Một lời rơi xuống, một kiếm chém ra, oanh, đại địa ầm vang, từng đạo vết rách xuất hiện, âm thanh nặng nề, một đạo thắng một đạo, u khô kiếm, lại một lần nữa hiện ra tư thế vương giả. Thanh kiếm này vốn đã là thượng phẩm pháp khí, thích hợp cho những vũ giả ở sinh tử cửu kiếp kỳ. Hiện tại, trong tay Tần Dương, nó mới thật sự tỏa ra uy lực, vạn trượng kiếm mang, vươn tới bầu trời, giờ khắc này. Từ khoảng cách mười mấy dặm bên ngoài sơn cốc, kiếm mang kia cũng có thể nhìn thấy. Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư ba người đang bị hơn 10 vị thanh giáp vệ vây công. Ha ha, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Trương Minh Ngọc, cười nói, Trương Minh Ngọc, với phụ tử các ngươi cũng muốn giết ta sư tôn, nằm mơ đi, lão tử chỉ cần chờ sư tôn ta đến cứu là đủ. Tiểu tử ngươi muốn chết, lão tử cũng muốn chết. Trương Minh Ngọc lúc này khuôn mặt âm trầm, chuyện gì đang xảy ra? Phụ thân bên kia không có cách nào, nhìn tình hình giao chiến, có vẻ thảm liệt vô cùng. À, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Giờ này khắc này, trong sơn cốc, Trương Lãnh toàn thân quang mang ảm đạm, lồng ngực đến bụng, một vết thương ghê gớm hiện rõ, thật sự khủng khiếp, ngũ tạng lục phủ vào lúc này đều có thể thấy rõ. Trương Lãnh mếu máo, dáng dấp vô cùng thảm thương, hắn thật sự tức đến điên cuồng. Tần Dương rốt cuộc là quái thai gì, không chết? Tần Dương hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Trương Lãnh, tu luyện pháp quyết là thối cốt, thảo nào không chết. Nghe đến lời này, Trương Lãnh suýt nữa phun ra một ngụm máu, người này, một kiếm suýt nữa đã lấy mạng hắn, giờ đây lại còn chưa hài lòng. Hắn chính là người ngưng tụ bốn đạo Dương Hải, là tụ Dương Linh Cảnh hậu kỳ, thật là tên hỗn đản, đã như vậy, chỉ cần một kiếm là đủ, vừa bước ra, bát linh khí độ và vương giả chi khí lại một lần nữa kết hợp, kiếm gào thét mà ra, hủy thiên diệt địa, tái tạo sơn hà, đáng chết. Trương Lãnh hiểu rằng mình tuyệt đối không thể đỡ được một kiếm này. Địa hộ pháp đại nhân, cứu ta! Hắn vội vã vỗ tay, phanh, một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh trong khoảnh khắc xuất hiện từ khoảng không. Giờ khắc này, Trương Lãnh cảm thấy sợ hãi, nếu không có ai ra tay, hắn sẽ chết ở đây. Một thân ảnh từ bên trong phủ văn vỡ tan bước ra. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên sự hứng thú, hắn biết đây là gì. Thiên đế các ngươi lại xuất hiện lần nữa, địa hộ pháp, một vị địa hộ pháp. Tần Dương ánh mắt sáng lên, một con cá lớn. Trương Lãnh, ta khổ tâm an bài ngươi ở Bắc Trần Các, lưu cho ngươi đạo phù lục này, cũng không phải là vì ngươi. Thanh âm dừng lại một chút, ngươi, thân ảnh kia ngẩn ra, khi nhìn thấy Trương Lãnh, ngươi làm sao? Liễu Vân xin đại nhân, cứu ta. Trương Lãnh vội vàng nói, người này tên là Tần Dương, đối với Bắc Trần Các cực kỳ quan trọng, Dương Tử Hiên cũng rất coi trọng hắn. Hộ pháp đại nhân, mau mau xuất thủ, bắt giữ người này. Trương Lãnh, hắn vội vàng quát lên. Tần Dương, Liễu Vân xin lúc này biến sắc, chém giết Triệu Dục, chính là cái Tần Dương đó sao? Liễu Vân xin nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt co rụt lại, thảo, một lời vừa rơi, Liễu Vân Sinh không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất. Tràng diện vào thời khắc này trở nên yên tĩnh như chết. Trương Lãnh thì như bị mộng mị, Tần Dương cũng sững sờ. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ta là ai? Ta ở đâu? Trương Lãnh lúc này cảm thấy đầu óc ong ong ôm, không biết đông nam tây bắc. Liễu Vân Sinh nhưng lại là một vị địa hộ pháp, cấp bậc vạn nguyên kỳ, siêu việt âm dương cảnh, bá chủ một phương. Chạy, cứ như vậy mà chạy. Nghe được tên Tần Dương, hắn đã chạy. Tần Dương lúc này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi nếu là âm dương cảnh ở thiên đế các, chắc là cấp bậc thần sứ chứ? Tần Dương cười nói, Triệu Dục địa hộ pháp, ngươi phải biết chứ, bị ta ở Bắc Lan giết. Cái này Liễu Vân Sinh địa hộ pháp biết việc này sao? Nghe lời này, sắc mặt Trương Lãnh tuyệt vọng. Thật sự như vậy, Tần Dương thật sự đã giết một vị địa hộ pháp, một nhân vật bá chủ cấp vạn nguyên kỳ, bị Tần Dương giết, làm sao có thể? Đây chính là vượt qua một chênh lệch lớn về cảnh giới. Lúc này, Trương Lãnh cảm thấy tê cả da đầu, mà bên kia, Liễu Vân Sinh cũng tê cả da đầu. Phế vật, thật là phế vật, hắn có thể không trốn đi sao? Phía trước, Triệu Phương Vân vừa mới triệu tập hắn cùng với Mạc Thanh Cốc và Lý Khai Viễn, hai vị địa hộ pháp, Triệu Dục đã chết, bị Tần Dương giết. Trương Lãnh, hắn bại lộ trước mặt Tần Dương, chẳng lẽ không muốn chết sao? Triệu Dục cũng là vạn nguyên kỳ người, thực lực không hề nhỏ, hắn và Triệu Dục tương đương thực lực tại thiên đế các, thân phận địa hộ pháp đã rất cao, nhưng hắn vẫn sợ chết, nếu Tần Dương lỡ tay giết hắn, thì khóc cũng chẳng có nơi mà khóc. Lần trước, Triệu Phương Vân tìm ba người bọn hắn chỉ là để nghị sự, chính Triệu Phương Vân cũng không dám tìm Tần Dương gây phiền phức, còn hắn thì càng không thể, Thương Lan Đại Lục không phải là địa vực hắn phụ trách. Liễu Vân Sinh lúc này không muốn ở lại đây thêm phút nào. Cùng lúc đó, Trương Lãnh vẻ mặt tuyệt vọng, một địa hộ pháp cứ như vậy bỏ rơi hắn, tại sao lại như vậy? Trương Lãnh cảm thấy cuộc đời tràn ngập mờ mịt, tuyệt vọng sao? Tần Dương nhìn về phía Trương Lãnh, đừng giết ta. Trương Lãnh hoảng sợ nói, ta có thể nói cho ngươi một việc bên trong thiên đế các. Ồ, nói đi. Trương Lãnh hít sâu một hơi, nói, chủ thiên đế các là một vị vương giả cảnh, ngươi nói như vậy, chẳng khác gì chưa nói gì. Nghe đến lời này, Trương Lãnh lại tiếp, ngoài ra còn có các phó chủ. Phó chủ chính là thiên nhân chi cảnh, có thể nói điều gì hữu ích hơn không? Tần Dương không nhịn được hỏi. Thiên hộ pháp chính là quy nhất cảnh cái thế hào hùng, địa hộ pháp chính là vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ. Tần Dương lúc này, u khô, kiếm quang mang lóe lên, Trương Lãnh cảm thấy khuôn mặt mình lạnh đi. Những điều này, Tần Dương đều biết sao? Hắn cảm giác có chút hoảng sợ. Vậy bây giờ phải làm sao? Đột nhiên, Trương Lãnh khẽ cắn môi, nói. Thiên đế các cùng địa hạ ma tộc có hợp tác, cấu kết hàng vạn thế lực từ các đại lục, chuẩn bị dẫn dắt địa hạ ma tộc tiến vào đại lục. Không có ý tứ, Tần Dương thốt lên, một kiếm bổ ra, phanh, thân thể Trương Lãnh nổ bể ra. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngươi nói, ta đã biết, muốn người có ích lợi gì, với thực lực của Trương Lãnh, đảm nhiệm chức vị thần sứ của thiên đế các là không có gì lạ. Chỉ có điều, hắn lâu không ở trong thiên đế các, đối với những chuyện bên đó, thật sự rất thiếu thông tin. Giờ này, Cốc Tân Nguyệt tay áo phất phơ, thân ảnh rơi xuống bên cạnh Tần Dương, giải quyết sao? Ừ, hơn 10 vị sinh tử cảnh cấp bậc thanh giáp vệ mà thôi. Đối với Cốc Tân Nguyệt, cũng không tính là phiền phức. Còn hai cái ngóc đồ đệ thì sao? Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt lắc đầu cười một tiếng. Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, lần này chắc chắn đủ sặc. Giờ này, mười mấy dặm bên ngoài, một vùng thung lũng, bốn phía đã là thổ phỉ thạch vỡ nát, đại địa bị đánh ra những vết rách, thiên địa cũng trở nên tối mờ. Bà bóng người lúc này bị hơn 10 người vây quanh ở trung tâm, mười mấy tên thanh giáp vệ, đầu lĩnh chính là Trương Minh Ngọc. Lúc này Trương Minh Ngọc cũng bị nhiều vết thương trên thân. Hắc hắc, xú tiểu tử, bên kia giao chiến kết thúc rồi. Thạch Cảm Đường toàn thân da chóc thịt bong, dáng dấp thê thảm nói, sư tôn ta khẳng định sẽ giết ngươi phụ thân, chờ một hồi sẽ tới, không được giết chết các ngươi, coi như ta thua. Thạch Cảm Đương nói mà không suy nghĩ. Trương Minh Ngọc nhăn mày, từ vừa rồi bên kia không có gì giao chiến xuất hiện, cuối cùng ai thắng ai thua, hắn nghĩ vậy, đột nhiên lắc đầu, nhất định là phụ thân thắng. Âm dương cảnh, tụ dương linh cảnh hậu kỳ, đối mặt Cốc Tân Nguyệt cùng Tần Dương, phụ thân làm sao có thể thua, hơn nữa phụ thân sau lưng còn có những người khác hỗ trợ. Thạch Cảm Đương, ngươi sư tôn có thể đã chết. Trương Minh Ngọc lạnh nhạt nói, ngươi lẽ nào không chuẩn bị lối thoát cho đồ đệ của ngươi sao? Tiểu tử, con mạnh miệng. Thạch Cảm Đương hử nói, lão tử không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, không phải người. Nói xong, hắn lại lao vào. Thấy cảnh này, Trương Minh Ngọc trong lòng thầm mắng, hắn là sinh tử thất kiếp kỳ, trong khi Thạch Cảm Đương chỉ là sinh tử tam kiếp kỳ, nhưng kẻ này đúng là một thằng điên. Trong giao đấu, hắn hoàn toàn liều mạng như kẻ điên. Giang Bạch lúc này cũng bất đắc dĩ thở dài. Thạch Cảm Đương thật sự là người điên. Thảo nào ở Tần Dương nói rằng gia hỏa này nên tìm cách đột phá trong chiến đấu. Thạch Cảm Đương đã chiến đấu tới mức không còn muốn sống. Nhưng điều kỳ lạ là Trương Minh Ngọc vẫn không giết chết hắn. Chỉ là đến lúc này, việc khiêu khích Trương Minh Ngọc sẽ khiến hắn cùng Lý Nhàn Ngư không dễ chịu. Đối phương có thực lực mạnh hơn một chút, là sinh tử bát kiếp kỳ và cửu kiếp cảnh. Hắn không thể như Tần Dương, một kẻ biến thái, có thể không nhìn đẳng cấp mà ra tay. Tần Dương thực lực vững chắc, sinh tử nhất kiếp kỳ, có thể phát ra uy lực tương đương với sinh tử ngũ kiếp cảnh. Hắn không thể làm được như vậy. Lý Nhàn Ngư, ngươi tự cầu phúc đi. Giang Bạch bất đắc dĩ nói, yên tâm, nếu ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi. Nói đến đây, Giang Bạch cũng im lặng, giúp hắn thế nào, có vẻ như Lý gia mọi người ở Thanh Vân Tông sống rất tốt. Lý Nhàn Ngư không kết hôn, cũng không có con cái, dường như không có gì đáng lo lắng. Nghe lời này, Lý Nhàn Ngư nheo mắt lại, ý tứ gì, người ước gì ta chết? Lý Nhàn Ngư rên rỉ nói, ngươi mới cẩn thận, bọn họ giết ngươi, chẳng khác nào giết cả ba người chúng ta. Nếu muốn chết, cũng là ngươi chết trước. Vừa nói xong, Lý Nhàn Ngư lập tức xung phong liều mạng lao ra. Giang Bạch không còn gì để nói, gia hỏa này thường ngày có vẻ buồn bã, nhưng thời gian qua theo Tần Dương có lẽ đã chịu không ít ảnh hưởng. Ba người giờ này phải đối mặt với hơn 10 kẻ thù, có thể nói là liều mạng để chiến đấu. Cùng lúc đó, trong một sơn cốc trên một tòa đỉnh núi, Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt ngồi chung một chỗ, nhìn xuống phía dưới không ra tay sao? Tốc Tân Nguyệt kinh ngạc hỏi. Không cần thiết, Tần Dương cười nhạt, chết không được, Thạch Cảm Đương là trời sinh chiến thể, không tử chiến, tiểu tử này không có nhiều đại tiền đồ. Lý Nhàn Ngư tiểu tử kia, vãn sinh đồng lực cường đại, linh khí phong phú, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến, cần phải được mai rũa một chút, không thể nuôi phế. Còn Giang Bạch, hắn nên có chút tâm huyết trong việc sáng lập. Nghe những lời này, Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Tần Dương dạy người rất có phương pháp, hắn nhìn người rất chính xác, chính mình chỉ cần tin tưởng Tần Dương là được. Bên trong sơn cốc, cuộc chém giết càng ngày càng thảm liệt. Lúc này, mọi người đã quên suy nghĩ vì sao bên kia giao chiến kết thúc, hiện tại cũng không ai qua đây. Hai phe đều giết Hồng Nhãn, Trương Minh Ngọc nhận lấy cái chết đi. Thạch Cảm Đương cười to một tiếng, một búa bổ ra, khai thiên phủ, Trảm Thần Việt đã được Tần Dương tinh luyện lại, thăng cấp thành pháp khí. Cú búa này, Thạch Cảm Đương không màng đến gì khác. Cùng chết, Trương Minh Ngọc cũng bị buộc vào thế cấp bách hắn. Một sinh tử thất kiếp kỳ, bị bức bách bởi một sinh tử tam kiếp kỳ, thật khó mà nói lý lẽ, chết, cuối cùng ai sẽ chết? Còn chưa biết, phốc, máu tươi chảy ra, Trương Minh Ngọc một kiếm, trực tiếp chém vào ngực Thạch Cảm Đương, sâu tận xương tủy. Nhưng Thạch Cảm Đương căn bản không để bụng, trong tay hắn, Trảm Thần Việt một lần nữa, chém ra, phốc, tiên huyết phun trào, một cái đầu lâu bay vút lên trời. Ha ha, Thạch Cảm Đương lúc này cười lớn, hôm nay, sinh tử tam kiếp kỳ, trảm sinh chết tứ kiếp kỳ. Đây là hàng vạn đại lục, đệ nhất thiên kiêu thời nay, sư tôn ta là Tần Dương, đệ nhị thiên kiêu, chính là ta Thạch Cảm Đương. Ha ha, phanh, vừa dứt lời, Thạch Cảm Đương quỳ một chân xuống đất, ngực ứa máu, hắn đã chém chết Trương Minh Ngọc, nhưng một kiếm của tên đó cũng suýt xuyên thủng lồng ngực hắn. Bá bá bá, ngay lúc này, mười mấy bóng người vây quanh, chuẩn bị tấn công. Thạch Cảm Đương thấy cảnh đó, trong tay búa rìu vẫn nắm thật chặt, rầm rầm rầm, hắn nhẹ nhàng vung lên, mười mấy bóng người đột nhiên nổ bể ra, hóa thành huyết vụ. Thạch Cảm Đương nhìn hai tay mình cầm búa rìu, ta thật điên rồ như vậy sao? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói vang lên bên tai hắn, sư tôn, thấy Tần Dương. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười, lợi hại không? Có thể, không cho ta mất mặt. Thạch Cảm Đương cười lớn, như ngực hắn một vết kiếm đáng sợ gần như mở ra thân thể. Tịnh Ma Châu đâu, ăn xong. Thạch Cảm Đương nhức đầu, Tần Dương nhẹ nhàng chỉ điểm vào thân thể Thạch Cảm Đương, từng đạo mộc linh chi khí vào lúc này trượt vào vết thương của hắn, dần dần vết máu kinh khủng trên ngực Thạch Cảm Đương khép lại, tiên huyết không còn chảy ra. Trước tiên nuôi cái mùi thiên bán nguyệt đi, đắc lạc. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, giờ phút này hơn 20 tên thanh giáp vệ vẫn còn sống, tất cả đều muốn chạy trốn. Cốc Tân Nguyệt cũng không buông tha cho một ai. Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư hai người lúc này cũng dần dần tiến tới. Hai người nhìn có vẻ không chịu nổi. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư thấy Tần Dương, trong lòng hô lên, hắn còn tưởng rằng Tần Dương đã chết. Dù sao, bên trong U Khô kiếm ẩn chứa vương giả chi khí, mà khí này không phải là vô hạn. Trương Lãnh, phó các chủ, chính là tụ dương linh cảnh hậu kỳ dương thánh nhân, sư tôn chỉ là sinh tử ngũ kiếp kỳ. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được xoa xoa con mắt, không đúng, không phải sinh tử ngũ kiếp kỳ, đây là sinh tử cửu kiếp kỳ. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư ngơ ngác, sư tôn đã đạt đến sinh tử cửu kiếp kỳ, 3 ngày trước còn chỉ là sinh tử ngũ kiếp kỳ, đây là đề thăng sao? Ta đề thăng, ngươi có kinh ngạc không? Nhìn thấy Lý Nhàn Ngư há hốc miệng, Tần Dương không nói gì. Không có, Giang Bạch lúc này lên tiếng. Sau khi trận đấu này, ta cũng có thể đột phá. Tần Dương nhìn Giang Bạch thật sâu, rồi nói, đã như vậy, trước tiên hãy dừng lại nơi đây vài ngày. Năm bóng người dừng lại trong sơn cốc. Tần Dương chữa thương cho Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Giang Bạch tìm một chỗ trong sơn động, nhắm mắt lại. 10 ngày trôi qua rất nhanh, đột nhiên một tiếng ông hưởng vang lên trong sơn cốc. Ngay sau đó, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư chứng kiến. Trong sơn cốc, khí tức lưu động, linh khí dường như trong sông cá trích, du động, hội tụ về phía Giang Bạch. Tại vị trí của Giang Bạch, linh khí giống như một dòng sông. Dần dần, dòng sông này tụ tập ngày càng nhiều ngư tôm. Không phải là ngư tôm thực sự, mà là linh khí hội tụ. Lúc này, Giang Bạch lấy linh khí tạo thành một cảnh sắc như đáy sông. Dần dần, dòng sông hóa thành một viên thủy cầu. Bên trong có đủ loại cá lớn nhỏ, đủ màu sắc. Viên thủy cầu đầu tiên xuất hiện, ngay sau đó là viên thứ hai, rồi viên thứ ba. Được, Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói, Giang Bạch đang ngưng tụ âm khư. Ừ, Tần Dương cũng nhìn kỹ lại, Giang Bạch không giống như thường nhân. Thiên thượng Giang Giang Linh, chuyển hóa thành hình người. Âm khư là bước đầu tiên để vũ giả đạt tới âm dương kính. Trong cơ thể linh khí ngưng tụ tổn trữ, bản thân võ giả trở thành một đồ chứa, không ngừng tụ tập linh khí và thu nạp vào cơ thể. Nhưng thân thể sẽ đạt đến cực hạn giờ phút này. Bên trong cơ thể ngưng tụ âm khư, cực hạn sẽ được khuếch trường lớn. Một đạo âm khư có thể nói là linh khí một lần tăng ra. Chín đạo chính là cực hạn, từ xưa đến nay đều như vậy. Vì vậy, hóa âm linh cảnh được chia thành bốn cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Nhưng đến cảnh giới vũ giả này, chiến lực không chỉ được quyết định bởi cảnh giới, mà còn bởi số lượng âm khư. Một đạo âm khư thì linh khí gấp bội, hai đạo âm khư sẽ gấp đôi. Chín đạo âm khư thì linh khí sẽ tăng lên 9 lần. Hơn nữa, khi số lượng tăng lên, chất lượng cũng sẽ biến đổi. Nếu thật sự tụ tập 9 đạo âm khư, cường độ linh khí bạo phát sẽ mạnh hơn một đạo âm khư vũ giả nhiều lần. Sau đó, âm dương cảnh, hóa âm linh cảnh và tụ dương linh cảnh chính là 3 bước cảnh giới đặc sắc nhất. Việc vượt cấp chém giết vũ giả là chuyện thường thấy. Ở tầng cảnh giới này, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong đều không quyết định sức chiến đấu một cách căn bản nữa. Âm khư mới chính là trọng yếu. Giờ này khắc này, Giang Bạch đã đạt đến hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Âm khư đang không ngừng tụ tập, cuối cùng, đến lần thứ 7 thì dừng lại. Khi đó, trong sơn cốc, linh khí dâng trào khí độ từ từ biến mất. Thậm chí, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư cũng cảm nhận được, thân thể họ đã nhận được lợi ích cực lớn. Chẳng bao lâu sau, Giang Bạch từ trong sơn cốc bước ra. Hắn mặc bạch y, tóc dài bay phất phới, tạo nên vẻ đẹp kinh diễm, khiến người ta cảm thấy thật thu hút. Hắn trông thật mỹ lệ, so với nữ tử còn đẹp hơn. Nhưng khác với đạo thiên hành, loại mỹ lệ khiến người ta cảm thấy yêu dị, đến hóa âm linh cảnh, cảm giác này khiến cho nhân thể trở nên minh bạch hơn. Thành công rồi. Ừ, Giang Bạch gật đầu, xem ra nhiều lần chiến đấu vẫn hữu dụng. Tần Dương cười nói, theo ta sẽ không để cho ngươi thiếu đi chiến đấu. Lý Nhàn Ngư gật đầu, đã như vậy, lần nữa xuất phát thôi. Tần Dương mở miệng nói, chúng ta lần này mục đích là Thanh Trần Các, dù có chút nhạc đệ, nhưng đối với mấy người các ngươi, để tham không ít, quả thật là để tham không ít. Thạch Cảm Đường đã đạt đến sinh tử tứ kiếp kỳ, còn Lý Nhàn Ngư đã đến sinh tử nhị kiếp kỳ. Tốc độ như vậy, không thể nói là chậm. 5 bóng người vào lúc này, lại một lần nữa xuất phát, chỉ phong điêu, bay lên không trung, hướng về Thanh Trần Các, Thương Lan Đại Lục, trong hàng vạn đại lục. Đây là một hạch tâm đại lục duy nhất. Tại nơi này, tụ tập vô số thiên tài, sinh ra từng nhân vật truyền kỳ bất hủ. Nơi đây cũng là nguồn gốc nhiều cường giả mà người ta thường nhắc đến. Từ 8 vạn năm trước, Thanh Vân Thiên Nhân bỗng nhiên xuất hiện, trở thành đại diện của Vân Vương, lập nên Thanh Trần Các, Thương Lan Đại Lục, ngạnh sinh thành Ngũ Lan nơi, mà Trung Lan, Thanh Trần Các là bá chủ, không ai dám trêu chọc. Thanh Trần Các tọa lạc tại Trung Lan Đại Lục, với diện tích vạn mẫu, nằm trên một mảnh bình nguyên, nơi đây không dựa vào bất kỳ ngọn núi hiểm trở nào, mà đứng sừng sững trên bình nguyên, san sát đỉnh đài lầu các, từng đạo khí tức mạnh mẽ của cường giả ra vào. Đây chính là Thanh Trần Các, do Vân Vương khai sáng, đây là bức hộ tống lớn nhất, khiến cho Thanh Trần Các tọa lạc nơi đây mà không bị ai dám trêu chọc. Chưa mới nhất đây, ta đi làm cho công ty bên ngoài, nên nhiều khi không thể làm đều được. Đây chính là nội tình của Thanh Trần Các. Một vị ăn mày vàng đạt giữa đường, mọi người có thể dỗ dành. Nhưng một vị đế vương vàng đạt giữa đường, ai dám động đến? Thanh Trần Các chính là như vậy, đứng sừng sững giữa tứ diện, không có bất kỳ hiểm trở nào. Thanh Trần Các không ngừng phát triển mạnh mẽ, không có tường thành cố định, đường phố cũng 4 thông 8 đạo. Đây chính là nơi bá chủ Trung Lan. Giờ này khắc này, 5 bóng người xuất hiện bên ngoài Thanh Trần Các. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, lần thứ 2 tới rồi, lần trước đến, căn bản không gặp được Thanh Vân tiểu tử kia, Tử Hiên đã tiếp đãi chúng ta. Về sau, chúng ta bốn người đến Bắc Trần các lịch lãm. Vì sao? Vân Sư Nhi cùng Diệp Tử Khanh nói, muốn ra ngoài đi bộ một chút, tranh thủ tái kiến sư tôn ngươi, để trở thành cường giả. Ta theo Cốc Sư Nương, vẫn ở Bắc Trần các đợi. Về sau cách một thời gian lại trở về Cửu U, tìm kiếm tin tức của ngài. Càng về sau, khi biết ngài an toàn, ta còn buồn bực vì ngài sao không đến tìm chúng ta. Thạch Cảm Đương cảm khái nói. Tần Dương nhìn Thanh Trần các to lớn, cười nói, cuối cùng cũng có một nơi không làm ta mất mặt. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Nói đến đây thì đúng thật, Tần Dương trước kia ở Hàng Vạn Đại Lục danh tiếng vang dội, đồ đệ duy nhất chính là Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân thực ra có không ít đồ đệ, nhưng khi ra khỏi Cửu U lại không có ai. Còn Lý Nhất Phong, vị phong vương kia, lại giống như là con trai của Tần Dương. Dương Thanh Vân chính là người xuất sắc nhất trong mạch Tần Dương. Đi, Tần Dương dậm chân, tiến về phía cổng lớn của Thanh Trần Các. Bốn phương tám hướng đều có đại môn, các đệ tử thủ vệ cũng rất cẩn trọng đứng lại. Ngươi là ai, tới từ đâu? Một gã đệ tử ngăn cản năm người Tần Dương. Bắc Trần Các, phó các chủ Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt lập tức lấy ra một khối lệnh bài. Sau khi gã đệ tử kiểm tra, gật đầu nói, chư vị xin đừng tiến nhập nội các. Vì sao? Cốc Tân Nguyệt nghi ngờ nói, nàng thân là phó các chủ Bắc Trần Các, tất nhiên có quyền lợi tiến vào nội các. Gã đệ tử chân thành giải thích, nội các mấy ngày trước xuất hiện gian tế từ phân các, tìm hiểu thông tin của tổng các chủ, đã bị mấy vị Thanh Vân Vệ đại nhân bắt giữ. Họ là gian tế của Thiên Đế Các. Vậy bây giờ đệ tử từ phân các không thể vào nội các, phó các chủ cũng không được sao? Gã đệ tử lại nói, phó các chủ tự nhiên có thể, nhưng người khác thì không. Gã rất ý thức rằng Cốc Tân Nguyệt có thể vào nội các, nhưng Tần Dương cùng bốn người không được phép. Thạch Cảm Đương không phục nói, ngươi biết người đứng trước mặt ngươi là? Câm miệng. Được rồi, Thạch Cảm Đương lập tức im lặng. Tần Dương cười nói, vậy thì chúng ta tiến vào khu vực bên ngoài đi. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Năm người lúc này tiến vào Thanh Trần Các. Thanh Trần Các to lớn như vậy, không giống một tông môn thiết trí bên ngoài các, phảng phất như một khu ngoại thành. Nơi đây không chỉ có đệ tử của Thanh Trần Các, hai bên đường phố, cửa hàng, thương điếm, chỗ nào cũng có, vô cùng náo nhiệt. Thạch Cảm Đương cười nói, sư tôn, Thanh Vân tiểu tử kia mấy năm nay phát triển không tồi. Bên ngoài Thanh Trần Các có đệ tử, còn có mọi người trong nhà. Các đệ tử tu hành, mọi người trong nhà làm việc buôn bán, dù sao cũng cần ăn cơm mà. Nội các thì tương đối nghiêm túc, hoàn toàn là tông môn tụ hội. Hơn nữa, ở đây, dựa vào thân phận mà sinh sống. Tốt như vậy, sao? Lý Nhàn Ngư hai mắt sáng lên. Đó là đương nhiên. Thạch Cảm Đương cười đáp, hai người này, kẻ xuống người họa, tuy rằng trò chuyện vui vẻ, nhưng lại mang cảm giác cầu kết với nhau làm việc xấu. Trước tiên tìm một nơi để ở đã. Được. Tại ngoại các, họ tìm được một tử lâu. Cốc Tân Nguyệt dựa vào lệnh bài phó các chủ Bắc Trần Các, đi vào trong, tiến vào phòng. Tần Dương khoanh chân ngồi. Cốc Tân Nguyệt không được giải khai, nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ từ, Tần Dương tỉnh dậy. Làm sao? Thật to gan. Tần Dương cười cười. Chuyện gì xảy ra? Thiên Đế Các của ngươi, tay dài thật đấy, cứ nhiên đem người hỗn loạn đến trong Thanh Trần Các. Cốc Tân Nguyệt nghe đến lời này cũng sững sờ, nàng mẩn ra, không biết Tần Dương làm sao phát hiện được điều này. Hắn cũng vừa mới phát hiện, Thiên Đế Các nếu như có tiếp xúc với địa hạ ma tộc, sẽ nhiễm một tia ma khí. Gần đây, hắn cảm nhận được những ma khí kia, hơn 10 người, cái này là một số lượng kinh khủng. Dù sao, bọn họ vừa rồi chỉ đi một con đường bên ngoài các. Thanh Trần Các được xây dựng ở đây chính là vì địa tâm tồn tại thông đạo của ma tộc. Xem ra tin tức Thanh Vân bị thương đã truyền ra, Thiên Đế Các đã biết và bắt đầu có tâm tư không tốt. Nếu như Thanh Trần Các trượt chân, Thiên Đế Các sẽ trở thành chủ ở đây. Lúc đó mặt đất trên là Thiên Đế Các, còn mặt đất dưới là luyện ngục mà. Nghe Tần Dương nói, Cốc Tân Nguyệt chỉ cảm thấy một nỗi lo lắng khủng khiếp. Nếu Thiên Đế Các thật sự đối phó với Thanh Trần Các, cái này là điều không ai dám nghĩ tới. Bởi vì Thanh Trần Các đã phát triển 8 vạn năm, căn cơ thâm sâu, các thế lực lớn không thể so bì với Thanh Trần Các. Ai dám đối phó với Thanh Trần Các? Thiên Đế Các dám sao? Bây giờ có thể xác định Thiên đế ta có người ở toàn bộ hàng vạn đại lục, hơn nữa quan hệ với địa tâm ma tộc không phải nông cạn. Vậy làm sao bây giờ? Cốc Tân Nguyệt không nhịn được hỏi. Hắn chỉ có thể phân biệt được những người tiếp xúc với ma tộc. Như vậy là không đủ. Tần Dương nhẹ nhàng gõ mặt bàn, từ từ nói. Nhất định phải nhổ tận gốc mới được. Hắn cũng không để ý đến an nguy của Thanh Trần Các. Chỉ là việc này, nếu như liên lụy đến Thanh Vân, hắn cũng không muốn đệ tử trung hậu, đàng hoàng duy nhất của mình bị người khác áp bức, đem ba người bọn họ gọi tới. Tần Dương từ tốn nói, lần này cần một biện pháp tận diệt. Nếu Thiên Đế Các dám phái người tiến nhập, thẩm thấu vào Thanh Trần Các, thì giữa họ chắc chắn phải có liên hệ. Chỉ cần dắt ra một đường tơ, dẫn một tấm lưới, bắt lại kẻ cầm lưới là được. Tần Dương khẽ nhếch môi, bịt mắt trốn tìm. Khi còn bé ta đã chơi không ít trò này. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Tất cả công việc hắn phân phó Giang Bạch, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư ba người tách ra đi làm. Ban đầu ba người ở ngoại các chỉ nhằm mục đích giữ thể diện. Ở trong ngoại các, họ đi lại cũng sẽ không thu hút sự chú ý. Tần Dương thì mang theo Cốc Tân Nguyệt cùng nhau đi dạo quanh ngoại các, giống như một đôi phu phụ trẻ tuổi đến nơi đây để giải sầu, rất thong dong tự tại. Thời gian trôi qua gần 10 ngày. Cứ như vậy, hôm nay, Tần Dương gọi ba người tụ tập lại. Tìm được điểm giống nhau chưa? Tần Dương nhìn Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương. Trong 10 ngày qua, hắn đã yêu cầu ba người, họ theo dõi mười mấy người. Tất cả đều là cường giả sinh tử cảnh, để xem những người này có điểm gì chung. Tìm được rồi, Giang Bạch chân thành nói. Ta truy lùng 7 người, cách mỗi 3 ngày đều có thời gian khác biệt. Đi đến cùng một chỗ, ta cũng vậy. Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư vội vàng đồng tình nói. Ba người lúc này, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Phong Tuyết Lâu, cơ hồ là đồng thời, ba người cùng mở miệng. Tần Dương nghe lời này, khẽ gật đầu, nói như vậy, Phong Tuyết Lâu thật sự rất có ý tứ. Đã như thế, ta sẽ tìm hiểu Phong Tuyết Lâu. Thạch Cảm Đương nói, đôi mắt hắn sáng rực. Lý Nhàn Ngư cũng thầm nghĩ, sư tôn, bọn họ đã dám xuất hiện bên ngoài Thanh Trần Các. Có lẽ nội bộ cao tầng cũng có người liên quan đến bọn họ. Hay là chúng ta trước hết tiếp xúc với nhân sự trong nội các, chuẩn bị cho kỹ. Không cần, Thạch Cảm Đương lúc này cười hắc hắc nói. Có sư tôn ở đây sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu chúng ta hành động, chắc chắn nhân sự nội các sẽ biết. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ náo nhiệt hơn. Và hiện tại, nếu nói cho họ thì biết đâu tin tức sẽ bị lộ ra ngoài. Có khi nội bộ cũng có cao tầng là mật thám của Thiên Đế Các. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Thạch Cảm Đương nói thật đúng. Được, xuất phát thôi. Tần Dương cười nói. Chỉ có những vũ giả từ ma tộc, chí ít phải là sinh tử cảnh, thần sứ của Thiên Đế Các mới có tư cách. Hiện tại, nếu bắt được nhóm thần sứ, có thể mang theo đám người phía dưới họ. Còn người đứng đầu là ai? Vào Phong Tuyết Lâu, chúng ta sẽ biết rõ. Nằm bóng người vào thời khắc này nhét nhét đi ra Phong Tuyết Lâu, Thiên Đế Các. Bên ngoài có chút nổi danh là một tòa tửu lâu. Lúc này, năm người đến, trưởng quỹ tự nhiên nhiệt tình nghênh tiếp. Thạch Cảm Đương với dáng vẻ oai phong hô lên, trưởng quỹ, hãy mang tất cả rượu ngon, món ăn ngon lên đây, đừng đưa những thứ tầm thường đến làm mất thời gian của chúng ta. Hắn đến cảnh giới này, ăn một nửa cơm canh, tự nhiên là không có tác dụng gì. Thế nhưng, một ít huyền thú cường đại, thịt tiên mỹ, ăn vào lại có lợi cho tu hành vô cùng lớn. Trưởng quỹ cười nói, khách quan, món này ngon lắm, nhưng phải trả linh thạch. Thạch Cảm Đương phất tay nói, yên tâm, sẽ không quỵ nợ đâu. Trưởng quỹ gật đầu. Lúc này, Tần Dương cười nói, nhưng trưởng quỹ, làm sao chúng ta xác định được, người sẽ không lừa đảo chúng ta chứ? Làm sao có thể? Trưởng quỹ cười nói tiếp, tại hạ họ Đái, ở nơi này, ngoài Thiên Đế Các, Phong Tuyết Lâu danh tiếng cực lớn. Phong Tuyết Lâu là sản nghiệp của Phục Thanh Phong đại nhân, một trong 12 thanh vân vệ của Thanh Trần Các. Nếu chúng ta không tận tâm, Phục Thanh Phong đại nhân sẽ khiến chúng ta sống không nổi. Nào dám lừa gạt khách nhân chứ? Ồ, Tân Dương gật đầu, trưởng quỹ rời đi. Cốc Tân Nguyệt thì thầm, trong Thanh Trần Các, có một vị chủ và 4 vị phó chủ. Cùng 12 thanh vân vệ, 4 vị phó chủ đều là thiên nhân chi cảnh, 12 thanh vân vệ, có người nói là quy nhất cảnh, vạn nguyên kỳ tầng thứ, Phục Thanh Phong chắc hẳn cũng ở Quy Nhất Cảnh tầng thứ. Quy Nhất Cảnh thật là hùng mạnh. Tần Dương gật đầu, nhưng hắn cũng không mù quáng kết luận rằng Phục Thanh Phong chính là người của Thiên Đế Các. Dù sao, đây chỉ là tửu lâu mà thôi. Chẳng bao lâu sau, từng món ngon mỹ vị lần lượt được dọn lên. Hắn nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon, nước bọt chảy ròng. Thật sự rất mê người, bắt đầu ăn đi. Tần Dương mở miệng nói, thật ăn sao? Lời nói nhảm, Thạch Cảm Đương vỗ vỗ đầu hắn, mắng. Để cho người ăn thì ăn, hỏi nhiều như vậy làm sao? Nghe lời này, hắn không nhịn được nữa. Miệng lớn cắn ăn, cơm nước no nê, hai người lúc này vỗ vỗ cái bụng, ăn no. Ừ, Tần Dương cười híp mắt nói, được, Tiểu Thạch đầu, rút ra mấy cây tóc đi. À, Thạch Cảm Đương sửng sốt, lanh lẹ, sững sờ cái gì? Được rồi, Thạch Cảm Đương lập tức nhổ hạ mấy cây tóc, vứt xuống trong bát được. Thạch Cảm Đương lần này, không nói nhảm, hắn trực tiếp vứt xuống một phần chén canh. Tần Dương cầm lấy cái thìa, quấy khoảng khắc, thật ác tâm, hắn không nhịn được nói, Thạch Cảm Đương, ngươi nên gội đầu đi, canh đều biến thành đen, ngươi câm miệng, ta đây là chuyên môn, vì phối hợp sư tôn biểu diễn. Hắn vẻ mặt ác tâm, gã này, thật không biết xấu hổ, gọi trưởng quỹ. Tần Dương lúc này đứng dậy, khuôn mặt sắc lạnh lẽo, đây chính là ngươi nói hàng thật giá thật. Hắn chỉ một cái tô canh, khuôn mặt sắc bất thiện nói, cho chúng ta ăn canh, có cả tóc, Phong Tuyết, lâu chính là chỗ này, làm ăn sao? Lời này vừa nói ra, trưởng quỹ đến gần nhìn một cái, hơi biến sắc mặt. Chỉ là từ từ, trưởng quỹ cũng không kiêu ngạo không hèn mọn nói. Vị quý khách kia, cái tóc này, chính là các ngươi thả vào chứ? Ngươi thối lắm, Thạch Cảm Đương mắng to một tiếng, là sao? Người màng trưởng quỹ vẫn không kiêu ngạo không hèn mọn, hắn nói, tửu lâu của ta. Bếp sau đều là vũ giả, hơn nữa trang bị chuyên môn, căn bản không thể quay đầu phát. Mấy vị quý khách muốn giật nợ, liệu có làm được không? Vừa nói ra, mang trưởng quỹ lập tức rên lên một tiếng. Ngay sau đó, phía sau có mấy tên vũ giả bước ra. Nhìn kỹ lại, đều là cao thủ sinh tử cảnh, quả thật. Phong Tuyết lâu không đơn giản. Tần Dương lãnh đạm cười nói, nói xấu các ngươi, ta còn không có tiết tháo mà ở lại làm những việc này. Hôm nay, nếu không cho ta một cái thuyết pháp, ta sẽ đập tan ngươi Phong Tuyết lâu. Ngươi dám, thử xem ta có dám hay không. Tần Dương vung tay lên, Giang Bạch liền sải bước ra, một quyền một trưởng trực tiếp đánh ra. Trong khoảnh khắc, mấy tên hộ vệ ở đây bị Giang Bạch ung dung chế trụ. Mang trưởng quỹ biến sắc. Trong tửu lâu, lúc này một số thực khách không thể ngồi yên, đứng dậy, vị công tử này, các ngươi ở chỗ này gây rối, sợ rằng sẽ gặp họa, mất mạng đi ra ngoài chứ, mắc mớ gì tới ngươi? Người kia lên tiếng, nghe được Tần Dương trả lời, liền rên một tiếng, đắc tội Phong Tuyết lâu, chính là đắc tội với một trong 12 thành vân vệ, Phục Thanh Phong đại nhân. Phục Thanh Phong đại nhân tức giận, rất khủng khiếp, liên quan gì ta? Tần Dương đáp lại. Vừa nói ra, mấy người ở đây sắc mặt biến đổi, câu trả lời này thật không tầm thường. Tần Dương tiếp tục, ta không quản đây là ai, nếu trong cơm xuất hiện ác tâm, các ngươi phải chịu trách nhiệm, còn muốn đánh người, hãy thử nhìn một chút. Nghe đến lời này, sắc mặt trường quỹ trở nên trầm tĩnh, chưa từng có ai dám có ý định với Phong Tuyết lâu. Năm người này đã gây ra náo loạn trên địa bàn của Phong Tuyết lâu. Quả thật là không biết trời cao đất rộng, người đâu, bắt hắn lại, đưa đến cho pháp đường của Thanh Trần Các. Người dám bắt một người thử xem. Thạch Cảm Đương lúc này lên tiếng, giọng điệu đầy uy quyền, dám bắt người, chúng ta sẽ để cho pháp đường điều tra các ngươi trong Phong Tuyết lâu, xem các ngươi có thực sự quy củ trong việc buôn bán hay không, làm ăn là kiếm cơm hay độc dược. Lời vừa nói ra, sắc mặt trưởng quỹ khẽ biến, không thể để cho người của chấp pháp đường vào Phong Tuyết lâu. Phong Tuyết lâu không thể bị tra xét. Chứng kiến trưởng quỹ sững sờ, Tần Dương khẽ mỉm cười. Trong 10 ngày qua, hắn đã phái Giang Bạch cùng 3 người theo dõi, phát hiện những thứ mà Thiên Đế Các đang làm. Theo quy luật, hiện tại trong nhã các của Phong Tuyết lâu nhất định có người của Thiên Đế Các đang bí mật thương nghị điều gì. Trưởng quỹ không dám để cho người ta tra xét. Náo loạn chỉ là cái cớ. Hôm nay, hạ quyết tâm, hắn nhìn mọi người, ai dám động đến tay mang trưởng quỹ, khuôn mặt sắc mặt biến hóa vài lần, cuối cùng khẽ cắn môi, bắt hắn lại cho ta. Giang Bạch lúc này vừa sải bước ra, khí tức nở rộ, Giờ khắc này, trong cơ thể Giang Bạch, khí tức cường đại, khiến người ta kiêng kỵ, hắn đã đạt tới hóa âm linh cảnh sơ kỳ. Một vị âm thánh nhân, mang trưởng quỹ khuôn mặt biến sắc, nếu sự tình này náo lớn, đem Thanh Trần các chấp pháp đường người đưa tới, thì Phong Tuyết lâu sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong những người đó, mang trưởng quỹ đột nhiên mở miệng, dừng tay. Lúc này, hắn nhìn về phía Tần Dương và năm người, năm vị quý khách, sự việc này, chúng ta Phong Tuyết lâu tự nhận không may, ở đây có 10.000 linh tinh, coi như là chúng ta bồi thường cho các vị. Như thế nào? Thái độ hắn hoàn toàn thay đổi, giờ khắc này, Tần Dương mỉm cười, không được, hắn thản nhiên nói, để cho chúng ta ăn canh có cả tóc, hôm nay, chính là muốn đập các ngươi cái này, Phong Tuyết lâu, phành, chiêu như vậy, Phong Tuyết lâu, đại môn vào thời khắc này, trực tiếp đóng cửa, hắn nhìn bốn phía, nói, đập cho ta, Thạch Cảm Đường cùng Lý Nhàn Ngư lập tức động thủ, mang trưởng quỹ, khuôn mặt sắc lạnh, mấy tên khốn kiếp này, không sợ chết sao, giết hắn nhóm, mà trưởng quỹ quát lớn, chỉ là có Cốc Tân Nguyệt cùng Giang Bạch, hai vị âm thánh nhân cấp bậc ở đó, thì mấy tên sinh tử cảnh lao ra, đâu phải là đối thủ, đùng đùng thanh âm vang lên bên trong Phong Tuyết lâu, toàn bộ Phong Tuyết lâu giờ phút này, trở nên hỗn loạn, phanh, một tiếng vang lớn, bỗng nhiên vang lên, mang trưởng quỹ mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất, Tần Dương cúi người xuống, nhìn mang trưởng quỹ, hôm nay, ta sẽ đập tan Phong Tuyết lâu, dám để ta uống phải món canh có tóc. Người Phong Tuyết lâu, dù là Thanh Trần các chủ cũng không thoát được, mang trưởng quỹ trong lòng đầy ủy khuất. Sao hắn lại trêu chọc vị công tử không sợ trời sợ đất này? Vị bằng hữu này, một giọng nói đột nhiên vang lên trên lầu 2 của Phong Tuyết lâu. Một thân ảnh xuất hiện, nhìn xuống lầu 1, cười tủm tỉm nói, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vị bằng hữu này. Sao lại có cường thế như vậy? Người đó chậm rãi bước xuống, mặc một bộ trường sam màu tím, tóc dài buộc gọn, trước ngực đeo một viên ngọc màu xanh biếc, trông rất chỉn chu. Tại hạ là Thủy Thuận Anh, thanh niên cười nhạt, nho nhã lễ độ, ngươi là cái thá gì? Tần Dương đột nhiên cười lạnh nói, ta muốn làm sao thì làm, việc của ta, ngươi có tư cách gì mà chỉ trỏ? Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, làm càn, ngay lập tức. Hai bóng người từ lầu 2 nhảy xuống, thẳng hướng Tần Dương. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn đứng tại chỗ. Giang Bạch lúc này, rên lên một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Bang bang, hai người kia lùi lại, kêu lên một tiếng đau đớn. Giang Bạch cũng lập tức quay về, đã hóa thành âm linh cảnh. Người thanh niên này không đơn giản. Bên cạnh hắn còn có hai người hóa, âm linh cảnh hỗ trợ. Hóa âm linh cảnh cấp bậc thánh nhân, ở hàng vạn đại lục. Có thể được tôn xưng là thánh nhân, điều này cho thấy thân phận và địa vị của họ hoàn toàn không bình thường. Những người như vậy ở Bắc Lan đều có thể xưng là nhân vật vô địch. Có ý tứ, Tần Dương lùi lại một bước, ngồi xuống ghế bành, bên hông cầm lấy hổ lô, bưng chén rượu, tiêu sái không gì sánh được. Nếu có thêm một cây quạt thì càng tốt, hắn giống như một thiếu gia hoạt bát, hoàn toàn thoải mái. Sư tôn, nóng không? Thạch Cảm Đương lúc này cũng đột nhiên đưa tới một cái quạt giấy. Tần Dương vui vẻ tiếp nhận, cầm lấy cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. Hắn thỏa mãn với vẻ ngoài phong nhã, không hề kiêu ngạo. Thạch Cảm Đương cung kính hành lễ, Lý Nhàn Ngư ở bên cạnh, phục sát đất. Nhắc tới việc nịnh nọt, Thạch Cảm Đương thực sự hơn hẳn hắn nhiều. Thủy Thuận Anh, ngươi là ai? Bản công tử có quen biết ngươi không? Ngươi đến ăn cơm, chuyện này không liên quan tới ngươi. Ngươi muốn hóng mát thì đi nơi khác. Tần Dương vênh mặt, hất hàm sai khiến, cười nói, hôm nay, Phong Tuyết lâu, làm bản công tử không vui, bản công tử muốn tháo dỡ nó. Thủy Thuận Anh sắc mặt lập tức biến đổi, người thanh niên này thật không đơn giản, hắn có hai vị hỏa, âm linh cảnh tùy tùng, một nam một nữ, thực lực rất mạnh, nhưng tại sao hắn chưa từng thấy qua người này, làm cản. Thủy Thuận Anh đứng bên cạnh, tên hỏa, âm linh cảnh vũ giả hừ nói. Công tử nhà ta, hắn lại cho ngươi thô tục như vậy, thô tục, cút xa một bên, ngươi, bản công tử, chính là thô tục, ngươi có thể làm gì, chuyện ngày hôm nay, người nào nhúng tay, người đó muốn chết, vậy bản công tử nếu cố ý nhúng tay thì sao? Thủy Thuận Anh lúc này cười nhạt, bỗng nhiên, trong Phong Tuyết lâu, nhất lầu, lầu 2, thậm chí lầu 3, lần lượt xuất hiện bóng người, hóa âm linh cảnh, có hơn mười mấy người, hắn lúc này khóe miệng khẽ nhếch. Tốt, cuộc vui bắt đầu, tổng cộng có hơn 100 người. Hơn nữa, từ trong đó, hắn cảm nhận được chỉ ít hơn 20 người có khí tức ma tộc. Khí tức mạnh nhất chính là từ Thủy Thuận Anh. Cố ý nhúng tay, người đông như vậy sao? Hắn cười nói, xem ra, Phong Tuyết Lâu có bối cảnh không đơn giản. Ta xem, Thanh Trần các chấp pháp đường, rốt cuộc có phải ngồi không? Hắn vừa nói ra, trong mắt Thủy Thuận Anh lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi biến mất. Vị công tử này, khinh người quá đáng, tức thì Thanh Trần các chấp pháp đường sẽ đến, ta muốn, cũng sẽ xử lý công bằng. Thủy Thuận Anh lại nói, đã công tử như vậy, không biết tiến thối, vậy. Giết, một lời vừa dứt, bá bá bá, bốn phía, hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này lao tới. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lần này, sự tình thật lớn, bọn họ cũng không ngờ. Nơi đây lại tụ tập hơn 100 người, sinh tử cảnh, hóa âm linh cảnh. Bọn người kia, sao lại điên rồ như vậy? Tụ tập một nhóm lực lượng ở đây mà không sợ bị phát hiện sao? Tần Dương lúc này cũng không bận tâm. Cốc Tần Nguyệt và Giang Bạch ngay lập tức lao ra. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương cười nói, lúc đầu ta chỉ điểm cho Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương, hôm nay ta sẽ chỉ điểm một chút cho hai ngươi. Ngôn từ vừa dứt, hắn nhìn về phía Cốc Tần Nguyệt. Cốc Tần Nguyệt giao thủ rất lưu loát, thể hiện kỹ thuật nhảy múa một cách điêu luyện, nàng trưởng khống lực lượng cực kỳ thuần thục, điều này không phải là một sớm một chiều có thể đạt được. Xem ra chỉ điểm ngươi là đủ rồi. Tần Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Bạch. Cốc Tần Nguyệt dường như không cần chỉ điểm, hắn vốn nghĩ rằng Cốc Tần Nguyệt chỉ có cảnh giới thần tốc thăng tiến, nhưng hiện tại xem ra không chỉ có cảnh giới mà ngay cả chiến đấu ý niệm của nàng cũng rất sâu sắc. Ý niệm này chính là phong cách chiến đấu mà Cốc Tân Nguyệt đã rèn luyện trước đây. Giờ đây nàng đang lần lượt thể hiện ra. Tần Dương hơi nhíu mày, dần dần, liệu Cốc Tân Nguyệt có trở thành một người khác không? Chỉ điểm ở đâu? Giang Bạch lúc này thở hổng hộc, không nhịn được nói. Dù hắn đã mở 7 đạo âm khư, có thể coi là yêu nghiệt, nhưng không thể so với Cốc Tân Nguyệt đã mở 9 đạo âm khư, mà nàng lại là hóa âm linh cảnh trung kỳ. Tới đi, Tần Dương nhìn về phía Giang Bạch. Thản nhiên nói, ngươi phù hợp nhất với thủy thuộc tính linh khí, không cần phải cải biến. Thủy, thế gian vạn vật, thượng thiện như thủy, như thành băng, cứng cỏi, không thua gì kim thạch, như sôi trào, nóng rực, không thua gì hỏa diễm, tính dẻo rất cao. Ngươi hãy thử nhìn một chút, linh khí xúc tiến thủy thuộc tính bạo phát, thử lại lần nữa, làm cho thủy thuộc tính linh khí nằm ở trạng thái tĩnh mịch. Tần Dương không ngừng nói. Còn Giang Bạch thì ánh mắt cũng không ngừng biến đổi. Tần Dương nói rất đúng, lực lượng biến hóa thật sự đang thay đổi. Giờ khắc này, hai người đang ngăn cản hơn 100 người. Trong số đó, hơn 10 vị hóa âm linh cảnh cấp bậc âm thánh nhân bị Cốc Tân Nguyệt ngăn cản. Lấy 1 chọi 10, 9 đạo âm khư không phải là giả. Đây là sức chiến đấu chân chính của 9 đạo âm khư, vô cùng kinh khủng. Giờ này, Thủy Thuận Anh mặt sắc biến hóa, lo lắng. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ tạo ra một tiếng động lớn hơn. Nếu bị Thanh Trần các đội chấp pháp phát hiện, Tần Dương sẽ như thế nào? Hắn không muốn quan tâm. Nhưng hôm nay, những người tụ tập ở đây, khuôn mặt Thủy Thuận Anh âm trầm, tên hỗn đản này, luôn gây sự, lúc nào cũng nháo sự không được, giờ lại xuất hiện gây chuyện, đáng chết, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thủy Thuận Anh lạnh lùng rên một tiếng, bước ra, thẳng đến chỗ Tần Dương. Đúng, ngươi nói không sai. Một lời dứt, Tần Dương vung tay lên, từng đạo phong nhận vào thời khắc này được thả ra, trong chớp nhoáng, Tần Dương công kích trở nên bá đạo, phong nhận càng tụ càng lớn, ngưng tụ thành phong đao biến thành phong trận, phanh, tiếng nổ vang lè. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Phong Tuyết Lâu trở nên hỗn độn, cái bàn nát bấy, cuồng phong gào rít giận dữ, Thủy Thuận Anh biến sắc, nhìn lòng bàn tay mình, tiên huyết từng giọt rơi xuống. Hắn chính là sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, nhưng không ngờ Tần Dương, tên này, cư nhiên lại mạnh mẽ như vậy. Gã gia hỏa này, oanh, một tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc, 10 mấy bóng người trong khoảnh khắc dồn dập rút lui. Cốc Tần Nguyệt thướt tha, từ từ hạ xuống, như một tiên tử, thoát tục và thanh khiết. Thủy Thuận Anh chứng kiến, bên cạnh mình có hơn 10 vị hóa, âm linh cảnh, lúc này mỗi người đều có sắc mặt khó coi, thầm thì bàn tán, nữ nhân này thật kinh khủng, hóa âm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ chín đạo âm khư, thực lực như vậy, ngay cả hóa âm linh cảnh tột cùng vũ giả cũng khó mà là đối thủ, dám đắc tội với bản công tử, nhúng tay vào chuyện của ta. Tần Dương lúc này giễu cợt nói, bắt toàn bộ bọn chúng lại, hiện tại, Tần Dương chỉ có 5 người, đối mặt với hơn 100 người, có thể nói ra lời này, không ai dám cười, gã này nói không sai, Cốc Tân Nguyệt một người, đủ để khiến những người còn lại trở nên vô giá trị. Thủy Thuận Anh lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, gã cuồng vọng này rốt cuộc đến từ đâu, thiếu chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, một người thấp giọng nói, vạn nhất bị nhân viên Thanh Trần các phát hiện, ta biết, Thủy Thuận Anh rên lên, nhưng gã này sẽ để cho chúng ta đi sao, phải gọi Cốt Thường lập tức tới. Lời vừa nói ra, vị hóa âm linh cảnh bên cạnh liền hơi biến sắc, vội vàng nói, nếu Cốt Thường đại nhân xuất động, có thể sẽ gây ra, ta không biết sao, Thủy Thuận Anh quát lên, giờ có thể làm sao, lẽ nào chờ não lớn, để Thanh Trần các bắt hết chúng ta, ngươi dám cam đoan những thứ này là chắc chắn sao, người kia biến sắc, gật đầu. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt lại xuất thủ, hơn 10 vị hóa âm linh cảnh thánh nhân liên thủ chống lại, thế nhưng, họ vẫn bị đẩy lùi từng người một, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tần Dương cũng không nóng vội. Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, sau đó mới là phần đặc sắc nhất, Nguyệt Nhi, đừng đùa, hãy trực tiếp xuất thủ và giết đi. Tần Dương cười nhạt nói, dám cản trở ta, chính là muốn chết, ta thật sự muốn xem. Bọn người kia từ đâu mà có sức mạnh? Cốc Tân Nguyệt lúc này, chín đạo âm khư, triệt để bạo phát, một lực lượng mạnh mẽ tràn ngập bốn phía. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt mới hoàn toàn phát huy sức mạnh của mình. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thủy Thuận Anh biến đổi. Người nữ nhân này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Chém, câu nói vừa dứt, lòng bàn tay Cốc Tân Nguyệt phát ra một đạo linh khí giải lụa, trực tiếp chém xuống. Phanh, một tiếng oanh minh vang lên trong khoảnh khắc. Sau một khắc, Thủy Thuận Anh trừng mắt, gần như quên thở, thật to gan. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, Cốt Thường, nhìn người đến. Thủy Thuận Anh rốt cuộc kêu lên, công tử không có việc gì chứ? Không có việc gì. Thủy Thuận Anh nhìn về phía Tần Dương và những người khác, lập tức nói, giết mấy người, nhanh. Lập tức giết mấy người. Cốt Thường nghe vậy, gật đầu. Sau một khắc, thân ảnh của Cốt Thường lập tức lao ra, Cốc Tân Nguyệt lúc này vừa sải bước ra, ngăn cản trước mặt Tần Dương và mấy người. Đùm, tiếng nổ vang lên, nhanh chóng truyền ra, Cốc Tân Nguyệt, với dáng người cao ráo, chính là tụ dương linh cảnh Dương Thánh Nhân. Lúc này, mọi người tại chỗ rốt cuộc cảm thấy thở phào. Nếu vị đại nhân này không tới, bọn họ chắc chắn sẽ chết sạch. Giờ khắc này, mọi người thu liễm khí tức, một vị Dương Thánh Nhân, thật có ý tứ. Tần Dương không chút hoang mang, cười híp mắt nói, các ngươi thực sự không đơn giản, tụ tập nhiều người như vậy ở nơi đây, ta xem, nhất định không có lòng tốt. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thủy Thuận Anh biến sắc, trở nên hung ác độc địa, giết hắn. Hắn không thể để chuyện này xảy ra, nếu như Thanh Trần các đội chấp pháp phát hiện dị thường trong Phong Tuyết Lâu, sẽ gặp phải đại phiền toái. Giết ta, Tần Dương cười nói, không để cho người có cơ hội. Một lời vừa dứt, trong khoảnh khắc, từng đạo tiếng gió thổi, gào thét vang lên, anh, Phòng Tuyết Lâu, vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ, tỏa Phòng Tuyết Lâu to lớn, 3 tầng cao gần 100 mét, chiếm giữ một nửa con phố, giờ phút này, ầm ầm sụp đổ, toàn bộ khu vực xung quanh, đều bị bụi bặm bao phủ, người phương nào gây sự, một tiếng quát từ xa vang lên, gần như ngay lập tức, đã đến gần chỗ này, trong chớp mắt, không ít đệ tử Thanh Trần các tụ tập quanh đây. Tỏa Phong Tuyết Lâu sụp đổ, quả thật không phải là chuyện nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc, đã có hơn 10 người tập trung ở đây. Từ xa, không ngừng có tiếng xé gió vang lên, người đến đây ngày càng nhiều. Lúc này, sắc mặt Thủy Thuận Anh âm trầm đáng sợ, hắn nhìn Tần Dương và những người khác, thầm mắng, đáng chết. Một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện ở nửa khoảng không. Nhìn Tần Dương và đám người Thủy Thuận Anh, Phong Tuyết Lâu vì sao sụp đổ? Các ngươi là ai mà lại gây chuyện ở đây? Người này vóc dáng hơi mập, mang vẻ mặt chính khí, thanh âm vang dội, đầy sức mạnh. Hắn chính là một vị tụ dương linh cảnh, Dương Thánh Nhân. Lúc này, bốn phía đều có các đệ tử tụ tập, hầu hết đều có thực lực tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh cấp bậc. Những đệ tử này không dám tới gần, bị nhân là Cam Chi Túc, Ta là đội trưởng đội chấp pháp của Thanh Trần Các, các ngươi là ai, dám gây rối tại ngoại các, không muốn sống sao? Cam Chi Túc quát lớn, phóng ra từng đạo uy áp. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy trong lồng ngực khó chịu. Cam đại nhân, Thủy Thuận Anh thấy Cam Chi Túc, cũng chắp tay cười nói. Cam đại nhân, quấy rối rồi, ngươi đấy. Cam Chi Túc nhìn Thủy Thuận Anh, cười nói. Thủy công tử, sao không báo cho ta một tiếng, khi có thời cơ đến? Đây không phải ta chưa kịp báo, đã bị người cuốn lấy sao? Thủy Thuận Anh ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Lúc này, Cam Chi Túc nhìn về phía Tần Dương và những người khác. Các người là ai? Sao lại lạ mặt như vậy? Hãy tự xưng tên ra đi, Cam Chi Túc hỏi với thanh âm ôn hòa. Cốc Tân Nguyệt vừa sải bước ra, nhìn về phía Cam Chi Túc, thanh âm lạnh nhạt nói. Tại hạ là phó các chủ Bắc Trần Các, Cốc Tân Nguyệt. Lệnh bài xuất hiện, bay lượn trước mặt Cốc Tân Nguyệt. Cam Chi Túc chứng kiến lệnh bài, ánh mắt ngạc nhiên. Phó các chủ Bắc Trần Các, sao lại có mâu thuẫn với Thủy công tử? Thủy công tử đến từ Tây Lan Đại Lục, bối cảnh cũng không tầm thường, thường xuyên đến Thanh Trần Các, vì vậy hắn cũng có chút quen biết, thậm chí quan hệ cũng khá tốt. Một bên là phó các chủ Bắc Trần Các, một bên là Thủy Thuận Anh công tử. Làm sao đây, Thủy công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi sao lại đánh nhau? Thủy công tử nên biết, ngoài Thanh Trần Các, không được phép gây hấn gây chuyện. Cam Chi Túc nhìn về phía Thủy Thuận Anh, dò hỏi, chuyện này không nên hỏi ta, hỏi nhóm của hắn mới đúng. Thủy Thuận Anh lúc này cũng kinh ngạc, Bắc Trần Các nhân, mấy người này lại là Bắc Trần Các, sao hắn chưa từng thấy qua họ? Thủy Thuận Anh lặng lẽ nói, ban đầu ta dẫn người đến Phong Tuyết Lâu dùng cơm, nhưng Lầu Hạ đột nhiên phát sinh tranh chấp, vị công tử này ngang ngược vô lý, vu hãm Phong Tuyết Lâu, ta không thể nhịn được, liền xuất thủ. Nào biết hắn càn quấy, căn bản không chịu nói lý, đúng là bá đạo. Giờ ta cuối cùng hiểu ra, nguyên lai là đến từ Bắc Trần Các, thảo nào cuồng ngạo như vậy. Thủy Thuận Anh dần dần tăng giọng chất vấn, làm gì mà các ngươi Thanh Trần Các lại bá đạo như vậy, lấn hiếp người? Các ngươi không biết rằng trong Thanh Trần Các có cao tầng, nhưng có biết việc này không? Lời này vừa nói ra, Cam Chi Túc nhíu mày. Thanh Trần Các vốn hướng tới là Trung Lan bá chủ, chỉ có tổng các chủ mới có mệnh lệnh sâu sắc, các đệ tử Thanh Trần Các không được ỷ thế hiếp người. Những người này thật sự buồn cười. Như lời ngươi nói, chúng ta mấy người ở Thanh Trần Các dùng bữa, tại Thanh Trần Các tử lâu, khi phát hiện đồ ăn không sạch sẽ, vẫn không thể yêu cầu một lời giải thích sao? Nhưng mà việc thỉnh cầu giải thích thì có mắc mớ gì tới ngươi? Hơn nữa, mang theo 10 người ăn, trên 100 vị sinh tử cảnh vũ giả tụ tập lại chỉ vì ăn, vậy ngươi thật đúng là lớn mặt. Tần Dương cười nói. Vừa nói ra, sắc mặt Cam Chi Túc hơi biến. Hắn mấy nhìn kỹ về phía Thủy Thuận Anh bên cạnh. Hơn 10 vị hóa âm linh cảnh, trên 100 vị sinh tử cảnh. Dù Thủy Thuận Anh thường xuyên đến Thanh Trần Các, nhưng bên cạnh hắn lại không mang nhiều người như vậy. Dù sao nơi này là Thanh Trần Các, không ai dám ra tay với hắn. Tụ tập nhiều người như vậy, làm gì, làm càn. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, phá không mà tới. Hứa Thành Công nhìn người tới, Cam Chi Túc cũng thở phào. Chuyện hôm nay thật khó xử lý. Một bên là Bắc Trần các phó các chủ, vì các chủ Dương Tử Hiên của Bắc Trần các cùng tổng các chủ quan hệ không cạn. Dương Tử Hiên cũng là một vị các chủ cực kỳ bao che khuyết điểm. Thủy Thuận Anh đến từ một thế lực mạnh ở Tây Lan, lại có nhiều hợp tác với Thanh Trần Các, cho nên hắn thường xuyên đến Thanh Trần Các làm việc, thân phận cũng không đơn giản. Hai bên dường như cũng không nên đắc tội, mâu thuẫn khởi nguồn cũng chỉ vì một bữa cơm. Điều này khiến Cam Chi Túc có chút đau đầu. Hứa Thành Công, đội trưởng đội chấp pháp, dù có chút khó khăn, nhưng cũng có thể mang đến nhiều ý tưởng. Cam Chi Túc nhìn về phía Hứa Thành Công, vừa định mở miệng thì Hứa Thành Công đã nhìn về phía Tần Dương và lớn tiếng quát. Người Bắc Trần Các, không biết quy tắc tổng các là gì sao? Dám tùy ý khiêu khích, có ý đồ gì? Đội chấp pháp đâu? Đưa nhóm 5 người của hắn trói lại. Hứa Thành Công dồn khí vào đan điền, thanh âm vang dội. Nghe thấy lời này, Cam Chi Túc biến sắc, thấp giọng nói. Hứa Thành Công, ngươi không thể dính vào, mấy người bọn họ là Bắc Trần Các, thì tính sao? Hứa Thành Công hừ nói. Gây rối ở ngoại các là tội chết, càng huống chi là Tạp Phong Tuyết Lâu. Cam Chi Túc, ngươi không phải không biết Phong Tuyết Lâu thuộc về ai sao? Nghe thấy lời này, Cam Chi Túc cũng do dự. Phong Tuyết Lâu ở bên ngoài Thanh Trần Các, danh tiếng cực kỳ vang dội. Nó thuộc về một trong 12 Thanh Vân Vệ, phụ Thanh Phong Đại Nhân. Vì vậy, không ai dám động đến Phong Tuyết Lâu. Hôm nay bị Tạp Miếu vị đại nhân kia nổi giận, tính khí thật lớn. Tần Dương lúc này giễu cợt nói, chuyện này cũng không hỏi rõ ràng, liền định tội cho chúng ta, trói ta. Hôm nay ta gặp các ngươi, ai dám? Hứa Thành Công nghe thấy lời này, khuôn mặt tức giận, đội chấp pháp đâu, trói người này, đưa vào đại lao, bị. Trong nháy mắt, hơn 10 thân ảnh bay lên không trung. Lúc này, khóe miệng Thủy Thuận Anh khẽ nhếch, đa tạ Hứa đại nhân, theo lẽ công bằng mà hành sự. Đã như vậy, ta cũng không muốn dây dưa gì thêm, ta xin cáo lui trước. Hứa Thành Công khẽ mỉm cười nói, ta sẽ không tiễn Thủy công tử. Nghe đến lời này, Cam Chi Túc lại lên tiếng, Hứa Thành Công, chuyện này chưa điều tra rõ ràng, Thủy công tử không thể đi được. Ngươi chẳng lẽ còn sợ Thủy công tử chạy trốn? Chúng ta Thanh Trần Các và Đào Lý Các đều có quan hệ. Phụ thân Thủy công tử là một nhân vật quý nhất cảnh hùng mạnh. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cam Chi Túc liền biến đổi, bắt hắn lại. Hứa Thành Công không muốn dài dòng, lập tức hạ lệnh. Cốc Tân Nguyệt thở hắt ra, bước ra, ta tới. Tần Dương lúc này cười nhạt nói, ta thật sự muốn xem hôm nay ai có thể trói ta. Nói xong, Tần Dương bước ra, cầm trong tay U Khô kiếm, từng đạo vương giả chi khí tỏa ra trong khoảnh khắc. Sau một khắc, vương giả chi khí ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, đứng vững sau lưng Tần Dương. Giờ khắc này, một cổ oai lực thao thiên từ từ lan tỏa, trong khoảnh khắc, dường như toàn bộ Thanh Trần Các đều hòa cùng Tần Dương thành một thể. Tần Dương đứng ở đó, tựa như trở thành một phần của Thanh Trần Các. Bắt, Hứa Thành Công lúc này quát lớn, bá. Lập tức, hơn 10 thân ảnh ảo ạt, lao ra. Tần Dương cũng mỉm cười, chân đạp xuống đất, lão đồ đạp, mượn ngươi khí thế một lát. Lời vừa dứt, Tần Dương đấm ra một quyền, rất đơn giản, không hề hoa mỹ, đó chính là một quyền của sinh tử cửu kiếp cảnh. Oanh, tiếng nổ vang lên, đất đai rung chuyển, một con phố cửa hàng vào thời khắc này hóa thành hư không. Hơn 10 người xông lên, lúc này chật vật rút lui, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Thanh Trần Các run rẩy, làm càn. Hứa Thành Công sắc mặt tái xanh, Tần Dương thật sự làm càn. Trong khoảnh khắc, Hứa Thành Công xuất thủ, cút, một tiếng quát vang lên, phanh, không khí trước mặt Hứa Thành Công nổ tung, thân ảnh bị đánh bật trở lại, ngược xuất hiện một lỗ máu. Trong chớp mắt, không khí trở nên tĩnh lặng. Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch và mấy người nhìn nhau, Cam Chi Túc, Thủy Thuận Anh cùng đám người cũng há hốc mồm. Một tiếng quát khiến Dương Thánh Niên bị thương, không chỉ là quát lui, mà còn là trọng thương. Giờ này, Hứa Thành Công ngược mang máu, khuôn mặt tái nhợt, hắn bị trọng thương, bị một tiểu tử chính là sinh tử cửu kiếp cảnh đánh trọng thương, điều này sao có thể? Giang Bạch lúc này, giữa ngón tay, từng đạo hơi nước tản ra. Giang Bạch từ từ cảm thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt hắn trừng lớn, thốt lên, làm sao có thể? Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt, Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, không thể hiểu được. Làm sao vậy? Khi nghe được câu hỏi, Giang Bạch ngạc nhiên đáp, các ngươi không cảm nhận được sao, dưới đại địa này, thổ linh khí nồng nặc đến cực điểm. Tần Dương điều động, chính là thổ linh khí dưới đại địa. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy, cũng bắt đầu điều tra. Dần dần, sắc mặt nàng biến đổi. Chuyện này, chứng kiến sắc mặt Giang Bạch và Cốc Tân Nguyệt thay đổi, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư lập tức vội vàng kiểm tra. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc, họ không cảm nhận được gì cả. Hai người nhìn nhau, gật đầu, nhất định là do họ chưa đạt tới hóa âm linh cảnh, cho nên mới không cảm nhận được. Nhưng không đúng. Nếu là vì lý do đó, thì sư tôn làm sao lại lợi dụng được? Giang Bạch lúc này, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Người nữ nhân này không đơn giản. Dù hắn có thể cảm nhận được thổ linh khí nồng nặc, là vì hắn chính là thủy linh khí tập hợp thể, nhờ cơ duyên xảo hợp mà ngưng tụ thành hình người. Cho nên hắn đối với những linh khí đơn thuộc tính này có sự cảm ứng cực kỳ tỉ mỉ. Có thể nói, ngoài hắn ra, không ai có thể cảm nhận được, Cốc Tân Nguyệt cũng có thể cảm giác được. Giờ khắc này, mọi người đều trố mắt ra nhìn, Tần Dương uy năng, làm sao mà thả ra được. Cười nhạt, Tần Dương ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nhẹ phẩy xuống đại địa, lão đồ đạc, quả nhiên, còn chưa chết tạ ơn. Ngôn từ vừa dứt, trong chớp mắt, Tần Dương chân đạp xuống, một đạo quang mang vàng nhạt từ từ bóp lên. Tại đây, thân thể hắn bên ngoài, hóa thành một bộ áo giáp, bảo vệ toàn thân. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương hơi nhíu mày, lão đồ đạc, cởi cho ta, lão tử không cần cái vỏ rùa của ngươi. Chỉ là đạo quang mang vàng nhạt đó, cũng ngưng tụ ngày càng nhiều, biến thành màu vàng sẫm, bao trùm thân thể Tần Dương. Lúc này, hắn tựa như một thân giáp vàng đen, như thể cùng bản thân hắn mặc bên trong một dạng. Cảnh tượng này khiến Cốc Tân Nguyệt và Giang Bạch đều ngẩn ra. Hai người bọn họ có thể cảm nhận được toàn bộ địa hạ của Thanh Trần các nồng nạc thổ thuộc tính linh khí. Cùng lúc này hô ứng với Tần Dương, tựa hồ Tần Dương tùy tâm phát động, những linh khí kia sẽ theo hắn ngưng tụ, bạo phát. Điều này thật quá kinh khủng, Tần Dương làm sao có thể đạt được như vậy. Giờ khắc này, xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều đệ tử Thanh Trần các. Hứa Thành Công nuốt một viên đan dược, chậm rãi thở phào, quá kinh khủng. Hắn chính là tụ dương linh cảnh cấp bậc Dương Thánh Nhân, vậy mà bị Tần Dương quát lui, gần như trọng thương ngũ tạng lục phủ. Sao có thể, bắt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Dương lúc này vẫn cuồng vọng không gì sánh được, vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi áo giáp. Nhưng càng vặn vẹo, áo giáp càng dính chặt vào thân thể hắn. Tần Dương thầm mắng một tiếng, tiếp tục nói, Thủy Thuận anh là ai? Bản công tử không cần biết ngươi là ai. Dám nhúng tay vào chuyện của bản công tử, đó chính là tự tìm cái chết. Hôm nay, đừng nói là ở Thanh Trần Các, mà ngay cả ở địa ngục, ta muốn giết ngươi, cũng không ai có thể ngăn cản. Thủy Thuận Anh sắc mặt hoảng sợ, Tần Dương thật sự muốn giết hắn, không được cản rỡ. Hứa Thành Công lại quát lên, nhưng chưa kịp nói thêm, Tần Dương đã trừng mắt nhìn hắn. Hứa Thành Công biến sắc, vội vàng lùi lại, cút sang một bên. Tần Dương hử nói, ngươi không có tư cách khoa tay, múa chân với ta. Cam Chi Túc thấy cảnh tượng này, trong lòng lo lắng, Tần Dương rốt cuộc là ai? Bắc Trần Các xảy ra chuyện gì? Nếu hắn đại náo Thanh Trần Các mà để mấy vị thanh vân vệ, hay phó các chủ biết, sẽ là một đại sự. Nếu sự việc thật sự đi đến bước đó, ngay cả các chủ Bắc Trần Các cũng khó mà xử lý. Tần Dương lười, nhìn mọi người ở Thanh Trần Các, ánh mắt lại hướng về Thủy Thuận Anh, hừ nói, hôm nay ta giết ngươi, ta xem ai có thể ngăn ta. Lúc này, Thủy Thuận Anh thật sự sợ hãi. Kẻ này rốt cuộc là ai? Tần Dương không muốn nói thêm gì, đưa tay chộp lấy Thủy Thuận Anh. Mấy tên hộ vệ bên cạnh hắn muốn ngăn cản, nhưng vừa chạm vào linh khí tụ tập nơi bàn tay của Tần Dương, liền bị đẩy lùi trong nháy mắt, căn bản không thể ngăn cản. Họ nhìn thấy cự trưởng của Tần Dương trực tiếp chộp vào Thủy Thuận Anh. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, ngăn cản trước mặt Thủy Thuận Anh. Hắn tung ra một quyền, đập nát linh khí cự trưởng. Vị công tử này không khỏi quá làm càn. Nơi đây là Thanh Trần Các. Một thanh âm hùng hậu vang lên. Người đó mặc lam bào, vóc dáng cao lớn uy mãnh, đứng vững trước Thủy Thuận Anh, tựa như một thiên thần, tỏa ra khí thế bén nhọn, ép mọi người xung quanh. Giờ khắc này, mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn, như thể không khí bốn phía đều bị đè nén. Thật sự rất mạnh, đường chủ, Cam Chí Túc và Hứa Thành Công đều kinh ngạc vô cùng. Hồng Hạ, đường chủ chấp pháp đường của Thanh Trần Các, là bá chủ vạn nguyên kỳ. Khi Hồng Hạ xuất hiện, các đệ tử chấp pháp đường đều đồng loạt hành lễ. Hắn nhìn về phía Thủy Thuận Anh, rồi chuyển sang Tần Dương. Bởi vì hai người khắc khẩu, trắng trợn phá hoại Thanh Trần Các, có phải cho rằng ta không có người sao? Hồng Hạ quát lớn. Các vũ giả dưới hoa âm linh cảnh khuôn mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, quá cường đại. Âm dương cảnh chia thành hóa âm linh cảnh, pha tụ dương linh cảnh. Những vũ giả đạt tới cảnh giới này, trên hàng vạn đại lục được tôn xưng là âm thánh nhân và dương thánh nhân. Sau âm dương cảnh là vạn nguyên kỳ. Chia thành bốn bước, người nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thánh nguyên, mà đạt tới vạn nguyên cảnh vũ giả, khí có thể nuốt sơn hà, chấn động nhật nguyệt. Được xưng là nhất phương bá chủ, vạn nguyên kỳ chỉ là khí thế mà sinh tử cảnh vũ giả đều căn bản không thể tiếp nhận. Ngươi là ai? Tần Dương không mặn không nhạt hỏi. Tại hạ là đường chủ chấp pháp đường Thanh Trần Các, Hồng Hạ, Hồng Hạ thanh âm như sấm, vang vọng khắp bốn phía. Hôm nay không được quản ai đúng ai sai. Nháo sự người, toàn bộ phải bắt lại, chờ thẩm lý và phán quyết, khó mà làm được. Tần Dương lại cất tiếng, chuyện hôm nay, ta phải có kết quả mới được. Thủy Thuận Anh, ta nhất định phải giết, người nào cản trở cũng không được. Giờ khắc này, Tần Dương vẫn bá đạo kiêu ngạo, không nhượng bộ. Thấy cảnh tượng này, Lý Nhàn Ngư và mấy người trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đây là kế hoạch khác xa mong đợi. Tần Dương trước đó chỉ nói sẽ đưa tới Thanh Trần Các để bọn họ quan tâm đến Thủy Thuận Anh, sớm nhằm phòng bị lẻ được. Hiện tại, ai còn quản Thủy Thuận Anh, tất cả đều nhắm vào Tần Dương sao? Nếu như vậy, dưới sự náo loạn này, tất cả mọi người sẽ quên Thủy Thuận Anh, mọi mũi nhọn đều tập trung vào Tần Dương. Hắn đang suy nghĩ gì? Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch, bốn người nhìn nhau. Không ai biết, cũng không dám hỏi. Tần Dương đã tự định kế hoạch, hiện tại hoàn toàn không theo kế hoạch mà hành động. Ai có thể ngăn hắn? Trong nửa khoảng không, Hồng Hạ nghe những lời này, sắc mặt âm trầm, tiểu tử này thật quá cuồng vọng. Hắn đến từ Bắc Trần Các, Dương Tử Hiên xảy ra chuyện gì? Bắc Trần Các sao lại có một kẻ khó dây dưa như vậy? Đã như vậy, bổn đường chủ tự thân bắt ngươi. Hồng Hạ lúc này không còn suy nghĩ gì khác, nhiều người đang nhìn, hắn không thể không hành động. Phong Tuyết Lâu bị hủy, luôn cần điều tra cho rõ ràng. Tần Dương không thể đi, Thủy Thuận Anh cũng không thể đi. Giờ khắc này, Hồng Hạ vừa sải bước ra, sát khí bùng phát. Tần Dương đứng yên, sắc mặt không thay đổi. Khi thấy Hồng Hạ lao tới, hắn thầm nghĩ, lão bất tử, không để cho ta cởi vỏ rùa, ta sẽ khiến hắn đánh nát, xem người có cởi được hay không. Lúc này, Hồng Hạ đã ra tay, một quyền, nổ bùng ra, nhắm thẳng vào Tần Dương. Oanh, đất đai ầm vang, bụi bặm văng ra, Tần Dương thân ảnh bị bao phủ. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh sợ. Đây chính là bá chủ vạn nguyên cảnh, tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Hồng Hạ đã ra tay, còn Tần Dương, làm sao có thể phản ứng kịp? Thủy Thuận Anh lúc này, ánh mắt lạnh lùng, hắn cảm thấy hôm nay có điều gì không ổn, nhưng không thể chỉ ra được lý do. Tần Dương hành động ngang ngược, chỉ có thể dẫn đến sự xuất hiện của nhiều cao tầng Thanh Trần Các. Nếu như náo loạn, sẽ xảy ra vấn đề gì đây? Nhưng Thủy Thuận Anh cũng lắc đầu, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thân phận của hắn không có bất kỳ vấn đề gì, không ai có thể điều tra ra. Cho dù Vân Vương tự thân xuất thủ, cũng không thể phát hiện hắn có vấn đề gì. Tần Dương càng không thể nào biết, hắn chỉ là một kẻ cuồng vọng bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Đã như vậy, các cao thủ của Thanh Trần Các lần lượt xuất hiện, tổng cộng có người có thể chém giết hắn. Bây giờ Hồng Hạ chính là như thế, vạn nguyên cảnh, nhất phương bá chủ, Tần Dương có thể ngăn cản được không? Căn bản là không thể. Thủy Thuận Anh nhìn về phía dưới, ánh mắt co lại, biểu tình kinh hoàng. Vạn nguyên kỳ, chẳng qua như vậy mà thôi. Một đạo thân ảnh từ trong cho bụi bước ra, vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo, thản nhiên nói. Giờ khắc này, Hồng Hạ càng thêm kinh ngạc, làm sao có thể? Tần Dương bất quá chỉ là sinh tử cửu kiếp kỳ, làm sao có thể chống lại một kích của hắn? Vạn nguyên kỳ, sinh tử cảnh, âm dương cảnh, vạn nguyên kỳ. Trong lúc này, nhưng là cách một âm dương cảnh, giờ phút này, Hồng Hạ không thể bình tĩnh, phải tiếp tục sao? Tần Dương liếc nhìn Hồng Hạ, từ tốn nói, chỉ là vạn nguyên kỳ mà thôi. Chỉ hai chữ ấy, khiến Hồng Hạ cảm thấy tâm tư bị ghim chặt. Nếu như 12 thanh vân vệ cùng với bốn đại, phó các chủ nói như vậy, hắn có thể tiếp thu, nhưng Tần Dương, chỉ là sinh tử cảnh mà thôi. Tiểu tử, quá làm càn, đây không phải chuyện tốt. Hồng Hạ dầu dĩ nói, ta làm càn, ngươi có thể như thế nào, lại giết không xong ta. Tần Dương với tư thế kiêu ngạo, nói, hôm nay, Thủy Thuận Anh phải chết, ai có thể ngăn ta. Một lời vừa dứt, ánh mắt Tần Dương lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Thủy Thuận Anh. Giờ khắc này, Thủy Thuận Anh sợ hãi, hắn không biết cái quái vật này rốt cuộc là gì. Hắn không thể ngờ rằng, mình lại trêu chọc đến Tần Dương. Một người như vậy, lúc này, Hồng Hạ sắc mặt âm trầm, nếu thật sự để Tần Dương giết Thủy Thuận Anh, thì hắn, chấp pháp đường đường chủ, sẽ để mặt mũi nào, chết. Tần Dương lúc này, phi thân lên, lao thẳng về phía Thủy Thuận Anh, ngươi dám. Hồng Hạ sắc mặt lãnh đạm, phanh, hai người ngạnh bính một quyền vào nhau, Tiếng bang vang lên, Hồng Hạ lùi lại, còn Tần Dương vẫn đứng vững như cự thạch, hùng vĩ và cứng cỏi. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương không thèm nhìn Hồng Hạ, mà chỉ chăm chú vào Thủy Thuận Anh. Hừ, trong giây lát, không gian vang lên một tiếng hừ lạnh, âm thanh này ngưng tụ thành một đạo linh khí kiếm, từ trên trời giáng xuống, chém về phía cánh tay Tần Dương. Phanh, âm thanh kim loại va chạm vang lên, Tần Dương sắc mặt lập tức biến lạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh lùi lại. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cao trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Thanh Trần các trọng địa, há lại cho ngươi, một kẻ nhỏ bé sinh tử cảnh, Dương Oai, chẳng lẽ quy củ của ta Thanh Trần, các là không thể thực hiện. Lời vừa nói ra, thân ảnh cao trăm trượng từ từ tán loạn, một đạo thân ảnh khác cũng theo sau, mang thần uy, hai tay chắp lại, thần thái đạm nhiên. Ứng đại nhân, nhìn thấy người tới, âm thanh hoa lạp lạp quỳ xuống vang lên, trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, bốn phía mấy đều quỳ xuống bái lễ. Ứng đại nhân, Tần Dương nghi hoặc nhìn quanh. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn cánh tay hắn, lên tiếng, chắc là một trong 12 thanh vân vệ. Ứng Long Thăng, Thanh Trần Các, tổng các chủ thanh vân, dĩ nhiên là uy nghiêm vô địch. Ngoài ra, còn có bốn đại phó các chủ của 12 thanh vân vệ. 12 thanh vân vệ, nghe nói đều là quy nếp cảnh cái thế hào hùng, sinh tử cảnh trí cường giả, âm dương cảnh âm thánh nhân, dương thánh nhân, còn vạn nguyên cảnh nhất phương bá chủ. Bốn đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều được hàng vạn đại lục, hàng tỷ võ giả tôn sùng, quy nhất cảnh, vô địch trong thiên hạ, gần gũi với vương giả cảnh và thiên niên cảnh. Thanh Trần Các, không ngoài tổng các chủ, phó các chủ của 12 thanh vân vệ, mặc dù là bốn đại phân các chủ, cùng với từng đường chủ trong tổng các, đều thuộc quyền 12 thanh vân vệ. Giờ khắc này, mọi người quỳ lại, đủ thấy sự kính trọng. Đột nhiên, khi thấy Ứng Long Thăng đến, Thủy Thuận Anh thở phào nhẹ nhõm, sẽ không chết. Hắn vô thức nghĩ đến, cánh tay không có việc gì chứ, không có việc gì. Tần Dương lắc đầu, đáp, chỉ là một đoạn mà thôi. Cốc Tân Nguyệt không nén được lo lắng, cái gì gọi là chỉ là một đoạn, không có chuyện gì lớn, yên tâm đi. Tần Dương cười nói, chờ một hồi ta sẽ tìm lão già kia tính sổ. Lão đồ đạc, cái gì lão đồ đạc? Cốc Tân Nguyệt trong lòng có chút mơ hồ. Giờ khắc này, Ứng Long Thăng từ từ hạ xuống, ánh mắt đánh giá Tần Dương, bình tĩnh nói, đã là người Bắc Trần Các, không biết quy định tổng các sao? Ta thật không biết. Tần Dương cười nói, xin hỏi vị đại nhân thanh vân vệ của Thanh Trần Các, sao lại tự mình xuất thủ, thật là thụ sủng nhược kinh. Chỉ không biết, vị đại nhân này, là lo lắng ta giết Thủy Thuận Anh, hay là lo lắng ta đại náo Thanh Trần Các? Lời này vừa nói ra, Ứng Long Thăng nhướng mày. Ứng đại nhân, Hồng Hạ, Cam Chi Túc, Hứa Thành Công dồn dập đến. Lúc này, tại chỗ này đã có hơn ngàn vũ giả của Thanh Trần Các tụ tập. Hồng Hạ chắp tay nói, người này cuồng ngạo, đáng chết, bản bảo vệ làm việc, cần ngươi tới giáo dục sao? Ứng Long Thăng lạnh nhạt đáp. Hồng Hạ hơi biến sắc, vội vàng khom người lùi lại. Ứng Long Thăng nhìn về phía Tần Dương, lần nữa nói, đã dám gây chuyện, hẳn có vài phần bối cảnh, ngươi đến từ đâu? Ta, Tần Dương cười nói, gốc gác của ta chính là tự ta, hôm nay ta phải giết Thủy Thuận Anh, ai cản trở ta cũng vô dụng, ngươi thật sự cho rằng ta không giết chết ngươi sao? Ứng Long Thăng lại nhạt nói, ngươi tự nhiên là không giết chết ta. Tần Dương đáp lại, nếu có thể, vừa rồi ngươi đã giết ta rồi. Lời này vừa dứt, sát khí từ Ứng Long Thăng tràn ngập. Tần Dương cười híp mắt nói, có ý tứ.